Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với mẹ đọc truyện bằng điện thoại anh em nhá. Để đeo cái kính thổ tả này nó chói mắt quá, nhưng mà không đeo thì không được. Không đeo xem kia lóa mắt lắm. Đeo cái này nhìn vào cái ánh sáng này thì mắt chối lòe, chả nhìn thấy con mẹ gì. Ok, chúng ta sẽ đến với chương đấy là Có Bẫy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh với ý định ban đầu là đưa Khê Ấu Cầm đến Vân Điện để có thể bảo hộ trong đại trận hộ tông của Vân Điện. Tuy nhiên thì bất ngờ xảy ra đấy là Thôi Tà cũng đã quyết định đánh phá Hư Linh Tông ở trong cùng thời điểm này để có thể tóm được Khê Ấu Cầm về để làm người thứ ba trong cái đại trận Thiên Ma Hợp Hoan. Và khi La Trinh biết được điều này thì đã mang theo Khê Ấu Cầm bỏ chạy. Tuy nhiên thì khi vừa mới chạy lên thì cũng là lúc Thôi Tà tiến vào thành Hư Thiên. Và như vậy thì cuộc diệt đuổi giữa hai đối thủ sinh tử đại cửu đã diễn ra ngay trong thành Hư Thiên. Và La Trinh buộc phải mang Khê Ấu Cầm bỏ chạy ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Có Bẫy để xem bẫy là bẫy gì mà ai bẫy ai. Cuối phần trước thì La Trinh cũng đã phải triệu hồi Huân ra để mà đánh nhau. Chúng ta hãy đến luôn với chương hôm nay. Bóng dáng của Huân nhoáng lên một cái, trường thương trong tay phóng thẳng về hướng Thôi Tà, động một cái đã đâm ra một thương. Thánh khí trung phẩm, mắt của Thôi Tà lóe sáng, trong trung vực ngay cả thánh khí hạ phẩm cũng chỉ có vài món, vậy mà kiếm linh của La Trinh lại cầm thánh khí trung phẩm trong tay. Thôi Tà thấy vậy thì thèm thuồng tới mức nào, chẳng qua lúc ấy trong mắt Thôi Tà cũng có một tia nghi hoặc, chẳng phải kiếm linh của La Trinh này sử dụng một thanh cự kiếm sao, sao bây giờ lại đổi thành trường thương? Số mệnh của La Trinh này thực sự rất nghịch thiên. Hai năm không gặp, không chỉ có tu vi đột phá đến hư kiếp cảnh mà còn có được một kiện thánh khí trung phẩm. Không tệ, tiếc là thánh khí trung phẩm này cuối cùng cũng là của ta. Toàn bộ số mệnh và bí mật trên người ngươi đều thuộc về ta. Trong mắt Thôi Tà, trên người La Trinh chắc chắn đang cất giấu bí mật to lớn gì đó. Chỉ cần nắm được bí mật này thì ngày sau hắn không chỉ có thể xưng hùng xưng bá mà có thể mưu cầu bá nghiệp to lớn hơn nữa. Tầm mắt của Thôi Tà cũng không chỉ hạn chế ở trong trung vực, bên kia bạo loạn tinh hải còn có tứ đại thần quốc, thế giới này bao la rộng lớn như vậy, Thôi Tà hắn tung hoành ngang dọc cả ngàn năm, chung quy cũng là muốn đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới. Mà La Trinh trước mắt đây chỉ là bước quan trọng nhất của hắn thôi. Đối mặt với một thương của Huân, Thôi Tà không hề do dự, đồng thời đánh ra một đường quyền mang màu vàng đất. Hử, vỡ cho ta. Trên mặt Huân không hề có vẻ sợ hãi, trường thương bỗng run lên, một luồng dao động vô hình lập tức lan ra, bộc phát ra uy lực kinh người, đập tan quyển mang của Thôi Tà. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Thôi Tà hiện lên vẻ khiếp sợ, sao kiếm linh của La Trinh lại lợi hại như vậy? Tuy một quyền này Thôi Tà không dùng toàn lực, nhưng làm sao mà kiếm linh của La Trinh có thể ngăn cản được quyền mang của mình? Tình hình như vậy, sao Thôi Tà không khiếp sợ cho được? Huân thản nhiên nhìn Thôi Tà, cười lạnh nói, giật mình sao? Người còn nói chuyện được. Nét kinh ngạc trên mặt Thôi Tà càng đậm, sao kiếm linh lại có thể nói chuyện? Thôi Tà từng thấy kiếm linh của La Trinh, tuy kiếm vũ của kiếm linh này vô cùng tinh diệu, nhưng lúc ấy lại chẳng thể khiến Thôi Tà để vào trong mắt. Nhưng lúc này thương pháp mà kiếm linh đâm ra lại tuyệt diệu tới mức Thôi Tà không thể không giật mình. Chẳng qua kinh ngạc thì nhanh chóng đã bị tiêu tan, thay vào đó là vẻ vô cùng chăm chú. Thôi Tà ý thức được rằng La Trinh trước mắt không hề dễ đối phó như trong tưởng tượng. Không thể đối phó La Trinh như một võ giả mới tiến vào hư kiếp cảnh bình thường. Giống như năm đó khi mà La Trinh mới chỉ là một võ giả chiếu thần cảnh, nhưng lại có thể đánh bại võ giả thần đan cảnh, sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ, cũng không phải đối thủ của hắn. Thực sự khiến cho Lão Phu ngạc nhiên. Thôi Tà nghiêm mặt nói, trên mặt lộ ra khí phách và vô cùng tự tin. Lão Phu thân là người đứng đầu trung vực nên lâu lắm rồi không có loại cảm giác này. Đáng tiếc thay, La Trinh, ngươi vẫn là quay lại quá sớm, nếu thêm 2-3 năm nữa chỉ sợ Lão Phu thực sự không phải đối thủ của ngươi. Ha ha. Khí phách kia tỏa ra như một tảng đá lớn vô hình từ trên bầu trời đổ xuống, áp chế xuống dưới. Ngay tức khắc không ít võ giả trong thành Hư Thiên đều cảm thấy chấn động trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Còn hàng ngàn hàng vạn người dân thường trong thành Hư Thiên thì cảm thấy đầu mình như bị đánh một đòn, hai mắt tối sầm lại, nằm bò trên mặt đất không thể đứng dậy nổi. Vài giờ sau bọn họ mới mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Với La Trinh mà nói, những lời Thôi Tà nói đều là vô nghĩa. Đương nhiên hắn hiểu rõ, bản thân tu luyện thành công rồi mới quay trở về chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi tu luyện trở thành chiến tôn trong tháp tội ác thì có lẽ trở về đối mặt với Thôi Tà cũng không chật vật như vậy, thậm chí bản thân còn có thể đánh chết Thôi Tà. Nhưng thời gian không đợi một ai, nếu La Trinh không quay về kịp thời thì chắc chắn Thôi Tả sẽ bắt được tiểu thư Khê ra. Đến khi đại trận thiên ma hợp hoan của Thôi Tả thành công thì mọi chuyện lúc đó đã muộn. Hơn nữa khi đó rất có thể Thôi Tả đã đột phá sinh tử cảnh, trở thành đại năng thần hải cảnh rồi. Lúc đó thì chắc chắn La Trinh không phải đối thủ của Thôi Tả nữa. Chỉ là một võ giả sinh tử cảnh đã có thể xưng là người đứng đầu trung vực, đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Huân cười lạnh nhất thời toát ra khí thế vô thượng. Khí thế của nàng không phải dồn hết tâm trí mới phát ra được, mà đó là một kiểu người ngồi trên cao đã lâu, cho nên khí thế trở nên tự nhiên thiên thành như vậy. Tuy khí thế của Huân không dồi dào như của Thôi Tà, nhưng lúc này Thôi Tà vô tình cảm thấy bản thân thấp kém hơn nàng. Chẳng qua chỉ là một kiếm linh, vậy mà có thể điên cuồng ngang ngược trước mặt ta. Thôi Tà đánh ra một quyền, còn Huân chỉ cười lạnh cũng đâm ra một thương. Hiện tại Thôi Tà là võ giả sinh tử cảnh tứ trọng, một năm trước hắn đã vượt qua kiếp thứ tư của sinh tử cảnh, thực lực tăng lên một chút. Dựa theo cách phân chia cảnh giới trên đại lục hải thần thì Thôi Tà của ngày hôm nay đã được coi như chiến thánh cấp 4. Chẳng qua, thực lực của bản thân Thôi Tà vốn đã rất cường đại, không thể coi hắn như một chiến thánh bình thường mà đối đãi. So với Mông Sung mà La Trinh đã gặp trong động huyền minh thì đương nhiên Thôi Tà dũng mãnh hơn nhiều. Một quyền mang màu vàng đất được Thôi Tà dốc toàn lực đánh ra, lực quy tắc hệ thổ nồng đậm được chất chứa bên trong khiến người ta cảm nhận quyền mang này vô cùng nặng, giống như đất thật vậy. Thấy thế, Huân hóa thành những điểm đỏ tiêu tán đi, đồng thời trường thương bay về phía La Trinh. Mục đích của Huân chỉ là ngăn cản Thôi Tà trong chốc lát mà thôi. Sau khi trở lại bên cạnh La Trinh, các điểm đỏ lại ngưng kết một lần nữa, thân hình cao lớn của nàng lại hiện ra, trường thương kia tự nhiên cũng được nàng ôm trước ngực. La Trinh đã chạy đi như bay, nhưng lúc này hướng đi của hắn lại rất kỳ lạ. Vốn dĩ hắn vẫn chạy thẳng ra phía ngoài thành, nhưng lúc này mục tiêu lại hướng về một bên khác, bắt đầu lượn vòng quanh bên ngoài của thành hư thiên. Huân ôm trường thương, đôi mắt sắc bén không kiêng nẻ gì, dừng lại trên khuôn mặt của Khê Ấu Cầm, trên mặt vẫn lộ ra ý châm biếm nhàn nhạt. Nàng đã không ưa gì nữ nhân này từ lâu, thiên kim đại tiểu thư óng ẹo, đã không đúng mực còn tự cho mình là đúng. Với cá tính của Huân thì có lẽ đã trực tiếp giết nàng ngay luôn từ đầu. Từ lúc nhìn thấy, cần gì phải lại để, đến bây giờ nàng ta trở thành gánh nặng của La Trinh. Hiện tại thực lực của La Trinh có lẽ kém Thôi Tà, nhưng nếu hắn dốc toàn lực thì cũng không khó để chạy thoát khỏi tay Thôi Tà. Vậy mà hắn vẫn cứ khăng khăng kéo theo cái gánh nặng này để mà chạy trốn. Chẳng qua, Huân hiểu rõ tính cách của La Trinh, hắn sẽ không tùy ý giết người vô tội, hơn nữa vẫn luôn mềm lòng với nữ nhân, cho nên nàng cũng không ra tay giết chết cô nàng kia, tránh cho chọc giận La Trinh. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bị Huân nhìn chằm chằm như vậy, Khê Ú Cẩm lập tức cảm thấy hoảng loạn. Huân lạnh lùng cười nói, không phải là ngươi không sợ chết sao, nắm chặt La Trinh như vậy làm gì? Trước đây mặc dù Khê Ú Cẩm có kháng cự lại khi bị La Trinh ôm như vậy, nhưng mà khi bay với tốc độ nhanh như thế thì nàng cũng đã tóm chặt lấy vai của La Trinh. Khê Ú Cẩm buồn bã không biết trả lời Huân ra sao. Nhưng không biết nàng nhớ tới điều gì, tính tình ngang ngược kia bỗng nhiên lại nổi lên, sau đó lạnh lùng nói, La Trinh, thả ta ra. Buông ngươi ra sau, Huân chớp mắt một cái, buông ngươi ra rồi để Thôi Tà bắt được mà bố trí đại trận thiên ma hợp hoan à? Quả thực là ngươi không quan trọng, nhưng La Yên quan trọng hơn ngươi gấp trăm lần. Đứng trên lập trường của La Trinh mà nói thì chính xác là vậy. Đối với La Trinh, Khê Ú Cẩm sống chết thế nào không quan trọng, vốn dĩ hắn là muốn dẫn Khê Ú Cẩm đi cùng cũng là vì muội muội của mình mà thôi. Vậy, giết chết ta đi. Lúc này Khê Ú Cẩm mới thực sự hiểu rõ, trước mắt nàng quả thực không có con đường nào khác để đi, cũng không có con đường nào bản thân nàng có thể tự chọn ngoài đường chết. Huân, bỏ đi, La Trinh thản nhiên nói. Sao hắn lại không hiểu ra mục đích của Huân chứ? Nàng đang xem thường Khê Ú Cẩm lợi dụng tính tình tiểu thư của nàng ta để khiến hắn buông nàng ra mà thôi, thậm chí còn có thể giết chết nàng ta. Nhưng La Trinh sẽ không chọn cách làm như vậy. Tuy rằng thế giới võ giả rất tàn khốc, nhưng La Trinh lại có thể chọn việc nên làm, những việc còn lại thì thôi. Lựa chọn của Huân thực sự là an toàn và bớt phiền toái nhất, nhưng La Trinh cũng không phải là muốn dễ dàng mất đi một vài thứ trong nguyên tắc của mình. Vác Khê Ú Cẩm bay vòng quanh thành hư thiên, khoảng cách của Thôi Tà và La Trinh càng ngày càng bị kéo gần. Nhưng sau khi La Trinh bay vụt đến một tòa cung điện trong thành hư thiên, hắn bỗng nhiên dừng lại đối mặt với Thôi Tà, trên mặt hiện lên ý cười quỷ dị. Thấy La Trinh dừng lại đột ngột như vậy, vẻ mặt Thôi Tà cũng hiện ra một tia cảnh giác. Trước giờ thằng nhóc này không có khả năng khoanh tay chịu trói, hắn lại chủ động dừng lại như vậy, chắc chắn là có cái vấn đề gì đó không tầm thường xảy ra ở đây. Lúc trước mục tiêu của La Trinh là chạy ra ngoài thành thì Thôi Tà cũng đã có tính toán riêng. Hắn muốn đợi sau khi La Trinh rời khỏi thành sẽ truyền chân nguyên qua phủ truyền âm cho độc vương Vu Chiêm Hà để cho Vu Chiêm Hà chạy đến bao vây chặn đầu La Trinh. Nhưng không ngờ La Trinh chẳng những không chạy ra ngoài thành mà còn chạy đi chạy lại khắp bầu trời của thành Hư Thiên. Hành động kỳ lạ này thì làm sao mà Thôi Tà có thể không đề phòng. Người đang lo lắng điều gì vậy? La Trinh đứng cách Thôi Tà vài trăm trượng cười nhạt hỏi. Thôi Tà trầm mặt, ánh mắt nhìn bốn phía càng cảnh giác hơn. Hắn nhìn ra xa xa mà cũng không có phát hiện ra chỗ nào không ổn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tươi cười của La Trinh, mỗi hoài nghi trong lòng lại càng nặng. Hai người cứ đứng song song cách nhau vài trăm trượng như vậy. Đã vậy thì ta đi đây. La Trinh mỉm cười quay đầu bước đi. Mắt thấy La Trinh muốn rời đi, Thôi Tà lập tức nổi giận. Ai biết La Trinh có phải bày kế vườn không nhà trống hay không? Thôi Tà không có đường lựa chọn, lập tức vận chuyển chân nguyên nhanh hơn, phóng về phía La Trinh. Ra tay. Thấy Thôi Tà chạy đến vùng trời của tòa cung điện kia, La Trinh quát lên một tiếng. Từng tia sáng được bắn ra từ cung điện ở dưới Thôi Tà. Những tia sáng này dần hợp lại với nhau thành một đường sáng tỏa ra ánh sáng đỏ, bao phủ trong phạm vi hơn trăm mẫu, giống như mặt trời, bắt đầu lặn ở cuối ngày, chiếu sáng như con đường nối thẳng liên tiếp với nhau, dần dần tạo thành một cái phủ văn thật lớn. Cùng lúc đó trong cung điện, lực quy tắc không gian bắt đầu dao động. Sau khi mấy tia sáng màu trắng lóe ra, thì Khê Tiểu Giới, Khê Hưng Hoài và Hư Linh Thất Tử đều xuất hiện. Vèo, từng đường sáng trong phủ văn dần được hình thành hội tụ lại thành một con rồng nhỏ. Con rồng này bay lên tận trời, nhanh như chớp bao vây Thôi Tà. Bốn chân của nó ôm trọn lấy Thôi Tà, sau đó bao vây thân thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, nó đã vây chặt Thôi Tà lại. Từ lâu đã nghe nói Phong Quan Ngọc không chỉ để lại Thiên Huyễn Mê Tung trận mà còn cất giấu một tuyệt thế trận pháp trong Hư Linh Tông. Hôm nay được thấy Khốn Long Sách này quả nhiên là không tầm thường, La Trinh thản nhiên cười nói. La Trinh cũng chưa từng nhìn thấy uy lực của Thiên Huyễn Mê Tung trận của Hư Linh Tông, nhưng uy lực mà Khốn Long Sách trước mắt bộc phát ra vẫn khiến hắn phải khâm phục từ đáy lòng. Dù sao thì trung vực cũng không phải là thượng giới, Phong Quan Ngọc không giống với La Trinh, không thể thừa nhận truyền thừa của thuật thần văn, cho nên Phong Quan Ngọc không có bất cứ thứ gì của người xưa để mà tham khảo học tập, tất cả chỉ có thể tự dựa vào bản thân, tự tìm kiếm rồi tạo dựng nên. Nhưng ngay cả như vậy mà Phong Quan Ngọc lại có thể phát triển thuật phù văn đến mức này, La Trinh cảm nhận được uy lực của Khốn Long Sách này cũng ngang ngửa với một vài thần văn cấp 3. Bóng dáng Khê Tiểu Giới và Khê Hưng Hoài phá vỡ hư không chạy đến trước mặt La Trinh. Hư Linh Thất Tử cũng chậm rãi bay lên không trung, bảy người vẫn duy trì vẻ cảnh giác, trong tay cầm trường kiếm mà đối mặt với Thôi Tà. Ngoài Khê Tiểu Giới và Hư Linh Thất Tử ra còn có hai đệ tử Hư Linh Tông áp giải, một tỷ nữ mặc áo màu xanh lục. Khê Hấu Cầm bỗng nhiên lại vùng dãy ra khỏi người La Trinh, lùi về sau vài bước, hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh, sau đó mới bay qua phía hai đệ tử Hư Linh Tông. Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại bắt Lê Hoa, buông nàng ấy ra? Khê Tiểu Giới đau khổ nói với Khê Hấu Cầm, tỷ nữ này là người mà Thôi Tà sắp đặt bên cạnh ngươi. Không thể nào, từ nhỏ Lê Hoa đã đi theo ta, thân thiết gắn bó với ta như hình với bóng, sao có thể là người của Thôi Tà được? Khê Hấu Cầm tỏ vẻ không tin. Nghe Khê Hấu Cầm nói vậy, La Trinh không nhịn được thở dài một hơi, trên mặt cũng chỉ có nụ cười gượng. Còn Huân thì nhìn qua nhìn lại, sau đó nhỏ giọng nói, giết cái loại ngu ngốc này đi là tốt nhất, sống trên đời thì đúng là lãng phí lương thực với cả chặt đất. Lê Hoa kia thực sự lớn lên cùng Khê Hấu Cầm từ nhỏ có tình tỉ muội với nhau. Nhưng tuy là một tỷ nữ, nàng ta cũng là tiên thiên cảnh. Thôi Tà muốn Lê Hoa phản bội Khê Hấu Cầm quả thực rất dễ. Trên thực tế loại chuyện này không cần Thôi Tà phải ra tay, mà là do một tay Huyền Trần sắp đặt. Tỷ, đừng làm loạn nữa. Lúc này ngay cả Khê Tiểu Giới cũng không nhịn được lạnh lùng nói với Khê Hấu Cầm. Nhưng Lê Hoa, nàng ấy, dường như Khê Hấu Cầm vẫn không căng lòng. Vèo. Một thương mang vô hình bỗng bắn về phía Khê Hấu Cầm, cho dù là đám Hư Linh Thất Tử và Khê Hưng Hoài cũng sợ hãi. Một đường thương mang này gần như xẹt qua má của Khê Hấu Cầm, cắt đứt mấy sợi tóc bên tai, đồng thời để lại một vết thương nhỏ chảy máu ra trên mặt nàng. Còn lắm điều nữa ta sẽ giết ngươi. Huân trầm giọng nói, trong mắt toát ra sát ý. Sát ý phóng ra từ người Huân thực sự khủng bố, giống như chân thần cai quản sát lục, khiến cho Khê Hấu Cầm phải lập tức câm miệng lại. Khê Hưng Hoài nhìn thấy vẻ mặt con gái mặc dù đau lòng nhưng cũng không biết nói gì. Ha ha, hóa ra các ngươi đã sớm sắp đặt, không tệ. Đường đường là tông môn đứng đầu thiên hạ, không nên yếu kém như vậy. Thú vị lắm. Thôi Tà bị khốn long sách khóa chặt, bốc đầu cười sảng khoái. Từ khi Thôi Tà dẫn dắt hơn vạn đại quân thần quốc bao vây Hư Linh Tông, Thanh Hư đạo nhân đã cố thủ trong đó, biểu hiện yếu đuối bất lực. Trên thực tế, Hư Linh Tông đã sớm nắm rõ hướng đi và mục đích của Thôi Tà, thế cho nên mới chọn lựa là tương kế tiểu kế. Nếu muốn bảo vệ Hư Khê Úc Cầm thì chắc chắn Hư Linh Tông sẽ không đưa nàng đến Khê Gia Bảo, mà ít nhất phải để nàng tạm lánh trong Hư Linh Tông. Cho nên Khê Úc Cầm chỉ là mồi nhử, mục đích chính là dẫn dắt Thôi Tà tới đây. Thanh Hư đạo nhân vốn định để Khê Tiểu Giới đưa Khê Úc Cầm chạy trốn để dẫn Thôi Tà tới bên dưới Khốn Long Sách, nhưng Khê Tiểu Giới vừa bước vào hư kiếp cảnh, tuy có tinh thông quy tắc không gian nhưng chưa chắc đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. May thay, lúc này La Trinh lại xuất hiện. Chẳng qua khi La Trinh bước chân vào Khê Gia Bảo thì cũng không biết đến mưu kế của Hư Linh Tông. Đến lúc đám người Khê Hưng Hoài diễn trò ép Khê Úc Cầm theo La Trinh, còn Lê Hoa là tỳ nữ bên người của Khê Úc Cầm đương nhiên cũng biết điều này. Khi mọi người cùng ăn cơm trưa, mặc dù bề ngoài vui vẻ cười nói, nhưng thực tế lại lặng lẽ dùng chân nguyên lén lút chuyển âm với nhau. Tuy Khê Úc Cầm với Lê Hoa không cùng ăn cơm, nhưng ngoài Lê Hoa ra thì mật thám ẩn núp ở Khê Gia rất có thể còn có người khác, cho nên mọi người phải vô cùng cẩn thận. Sau khi Lê Hoa lén lút đốt phù truyền âm, La Trình đã đồng ý chuyện này, sau đó trực tiếp xông vào vườn hoa, vội vội vàng vàng đưa Khê Úc Cầm rời đi. Lúc này Thôi Tà đã nhận được tin tức, nhanh chóng từ ngoài chạy vào thành Hư Thiên. Từ đầu tới cuối trong Khê Gia cũng chỉ có Khê Úc Cầm bị gạt mà thôi. Khê Úc Cầm có ngốc đến đâu thì bây giờ cũng đã hiểu rõ, hóa ra từ đầu tới cuối nàng chỉ là mồi nhử mà thôi. Nàng tự cho mình là người quan trọng ở Khê Gia, được cưng chiều vô cùng. Rồi dù là ông cố hay cha hoặc các trưởng bối khác của Khê Gia đều nâng niu nàng trong tay, không ngờ cuối cùng nàng lại phải diễn một vai nhân vật như vậy. Các người đối xử với ta như vậy sao? Mặt Khê Úc Cầm mơ màng, vẻ mặt thê lương, thế nhưng lực chú ý của mọi người hiện tại đều tập trung trên người Thôi Tà, còn ai để ý tới Khê Úc Cầm nàng nữa? Thôi Tà, chết đến nơi là còn kiêu ngạo như vậy, Hư Linh Tông ta được xưng là tông môn đứng đầu thiên hạ, vậy mà ngươi thực sự cho rằng đó chỉ là khoa trương thôi sao? Một người đứng đầu trong Hư Linh Thất Tử chỉ thẳng trường kiếm vào Thôi Tà, lớn tiếng quát. Nhưng trong mắt Thôi Tà không hề có một tia sợ hãi nào, vẫn tràn đầy ý cười châm biếm. Quả thực là thông minh hơn ta tưởng một chút, nhưng đáng tiếc vẫn còn xanh và non lắm. Thôi Tà vừa dứt lời thì một làn xương đen bắn ra từ mi tâm của hắn, lập tức bao vây hắn lại, kể cả Khốn Long Sách kia cũng bị bao vây ở trong. Hơn nữa làn xương kia đang không ngừng ăn mòn Khốn Long Sách. Chẳng phải Khốn Long Sách này có thể cấm tuyệt đối chân nguyên sao? Vì sao Thôi Tà còn vận chuyển chân nguyên được? Đó không phải là chân nguyên, chắc chắn là một bí pháp nào đó không cần dùng tới chân nguyên. Không thể để hắn phá hủy Khốn Long Sách, mau giết hắn. Hư Linh Tông đã tính toán từ lâu, mục đích chính là dựa vào Khốn Long Sách của Phong Quan Ngọc để giết chết Thôi Tà. Mặc dù chiêu này rất liều lĩnh, nhưng một khi giết được Thôi Tà thì coi như Hư Linh Tông là có công lao lớn nhất, đến lúc đó Thiên Tà Thần Quốc đương nhiên cũng phải tự động tan rã. Chính vì thế La Trinh mới đồng ý hợp tác với Hư Linh Tông. Dù sao thì La Trinh và Hư Linh Tông đều có chung mục đích. Khốn Long Sách này có uy lực rất mạnh, nghe nói cho dù là võ giả sinh tử cảnh bị vây lại bên trong thì cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Nhưng bây giờ Thôi Tà lại có thể sử dụng bí pháp. Cảnh tượng này lập tức khiến vẻ mặt của mọi người đại biến. Vẻ mặt của Hư Linh Thất Tử cứng lại, bảy thanh trường kiếm đều được đưa lên, sáu người lui về phía sau, một người tiến lên phía trước. Trận pháp mà Hư Linh Thất Tử đang bố trí này cũng là chiêu mạnh nhất của bọn họ. Người đứng đầu tập hợp chân nguyên và kiếm ý của sáu người khác. Kiếm quang trên tam xích phanh phong bỗng nhiên bay vút lên. Mặc dù chỉ là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng một kiếm này của hắn đánh ra lại có thể có thực lực sánh ngang với cường giả ở sinh tử cảnh. Với Hư Linh Tông mà nói thì đây cũng là cơ hội ngàn năm có một. Lúc này Hư Linh Thất Tử đâu dám chậm trễ. Mặc dù Khốn Long Sách là con át chủ bài trong Hư Linh Tông, nhưng Thôi Tà chính là người đứng đầu trung vực, kéo dài càng lâu, ai biết sẽ xảy ra chuyện xấu gì. Hơn nữa những làn xương đen đặc kia thực sự đang không ngừng ăn mòn Khốn Long Sách. Nếu Khốn Long Sách thực sự bị Thôi Tà phá vỡ thì mưu kế của Hư Linh Tông lúc trước coi như uổng phí mất rồi. Cơ hội trời cho như vậy sao có thể để vụt mất. Thực lực tổng thể của Hư Linh Tông đều tăng lên không ít. Người dẫn đầu đã đạt tới hư kiếp cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, thất hư hóa nhất trận của bọn họ có thể dung hợp sức mạnh 7 người. Một kiếm này chắc chắn là muốn đòi mạng Thôi Tà. Vèo! Kiếm quang trong tay người dẫn đầu Hư Linh Thất Tử bay vút lên, trực tiếp hòa vào trong làn xương đen đặc. Mọi người đều căng thẳng nhìn chăm chú vào làn xương đen. Thôi Tà bị Khốn Long Sách khóa chặt, ngay cả chân nguyên cũng không thể vận chuyển được. Nếu như bị kiếm này đâm trúng thì hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi. La Trinh chăm chú nhìn vào làn xương đen, trong lòng bỗng có một dự cảm không tốt. Từ ngày La Trinh bước vào trung vực, hắn đã coi Thôi Tài là đối thủ phải giết. Đây cũng là trở ngại lớn nhất trên con đường võ đạo của hắn phải đi. Nhưng La Trinh lại không tin chướng ngại này có thể dễ dàng ngăn trở hắn như vậy. Chẳng qua, so với La Trinh, những người khác lại có vẻ vô cùng tự tin. Ví dụ như Khê Hưng Hoài, gia chủ của Khê Gia, có thể giúp Hư Linh Tông diệt trừ Thôi Tà, Khê Gia chắc chắn nổi danh thiên hạ. Keng! Nhưng sau khi một kiếm do Hư Linh Thất Tử liên hợp đâm ra, mọi người chợt nghe có tiếng kim thiết gãy vụn, sau đó có vài tia sáng bay vụt ra từ làn xương đen, phập phập. Trong những tia sáng kia đều ẩn chứa uy lực rất lớn, chỉ nháy mắt đã đánh vào ngực bốn người trong Hư Linh Thất Tử, gần như không dừng lại mà xuyên qua cả bốn người họ. Phía trước ngực và sau lưng đều phun máu, trên ngực bốn người đều có một lỗ thủng to, sau đó bọn họ mềm nhũn rơi xuống từ trên không trung. Lúc này mọi người mới nhìn rõ những tia sáng kia là những mảnh kiếm nhỏ. Một kiếm lúc trước chẳng những không thể giết chết Thôi Tà, mà trực tiếp vỡ vụn ra rồi bắn ngược trở lại, lập tức giết bốn người trong Hư Linh Thất Tử. Tam ca, ngũ ca, lục đệ. Vẻ mặt mọi người lập tức biến sắc, ba người còn lại trong Hư Linh Thất Tử đau thương kêu lên. Bảy người bọn họ cùng ăn cùng ngủ cùng đồng hành, tâm ý tương thông với nhau từ lâu, tung hoành trung vực nhiều năm chưa có ai ngã xuống, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc mất đi bốn người, ba người còn lại lúc này hiển nhiên là vô cùng buồn bã. Làn xương đen dần tan ra, khốn lòng sách vốn trói trên người Thôi Tà đã đứt gãy, ánh sáng dần tiêu tan. Lúc này trên người Thôi Tà cũng tỏa ra luồng khí tức tàn nhẫn, làn da trên người hắn xuất hiện những tầng vảy. Có thể dồn ép ta tới mức này thì quả là không tồi. Ta sẽ nghiền nát toàn bộ Hư Linh Tông, làm quà hồi đáp. Ha ha. Thôi Tà sảng khoái cười to, giờ phút này đến gió mây cũng biến thành toàn bộ. Thành Hư Thiên bị bao phủ bởi khí thế của hắn. Ngoài hắn ra thì dường như không còn thứ gì tồn tại. Lui. La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, đầu tiên là xông về phía Khế Ấu Cầm tóm lấy nàng, rồi điên cuồng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đồng thời cũng bộc phát cương nguyên, bóng dáng hóa thành một vệt đen xuyên đi. Dự cảm của hắn xác thực là chính xác. Nếu Thôi Tà đã có sức mạnh dựng lên thần quốc, lại dám ra tay với Hư Linh Tông, thì chắc chắn bản lĩnh của hắn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta liều mạng với ngươi. Hư Linh Thất Tử bảy ngươi như một, bốn người đã bỏ mạng, ba người còn lại không thể sống một mình. Lúc này những người khác đều không quá hiếu chiến. Đối mặt với Thôi Tà đang trong tình trạng như vậy, họ xông lên chính là tự tìm cái chết. Cho nên Khê Tiểu Giới và Khê Hưng Hoài thấy La Trinh đưa Khê Ấu Cầm chạy đi, hai người cũng không ngăn cản. Suy đi tính lại, Khê Ấu Cầm đi theo La Trinh thì an toàn hơn so với đi với họ. Khê Tiểu Giới và Khê Hưng Hoài lại chia nhau chạy về hai hướng khác nhau. Cũng may là có ba người trong Hư Linh Thất Tử nên bọn họ có thể tranh thủ chút thời gian này bỏ chạy. Mặc dù ba người kia không đánh lại được Thôi Tà, nhưng dù sao thì cũng là cường giả hư kiếp cảnh. Vẻ mặt của La Trinh rất khó coi, hắn đã đoán trước rằng Thôi Tà không dễ dàng bị giết như vậy, nhưng không ngờ thực lực của Thôi Tà lại tăng lên nhiều đến mức này. Nếu nói thực lực trước đây của Thôi Tà thì La Trinh còn có thể chống lại một phần, thậm chí là với tốc độ của hắn cũng có thể chạy thoát khỏi tay Thôi Tà. Nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ La Trinh không phải đối thủ của Thôi Tà rồi. Vội vàng bay về phía trước, chỉ chốc lát La Trinh đã chạy ra khỏi thành Hư Thiên lần nữa. Ngoài thành Hư Thiên là núi non mênh mông. Sau khi chọn một phương hướng, La Trinh không dừng lại, cương nguyên trong cơ thể bùng phát lần nữa, hóa thành một tia sáng bay vút lên không trung. Dường như không đi qua truyền tống trận thì tốc độ bay trên không của La Trinh có lẽ ba ngày là có thể chạy tới thành Vân Hải. Thế nhưng, chẳng lẽ Thôi Tà lại không đuổi theo? La Trinh vốn là đối tượng mà Thôi Tà phải giết, hơn nữa La Trinh còn mang theo Khê Ấu Cầm, thứ mà Thôi Tà nhất định phải có được. Sau khi giải quyết ba người còn lại của Hư Linh Thất Tử, Thôi Tà chắc chắn sẽ đuổi theo. Quả nhiên sau khoảng một nén nhang, La Trinh nhìn thấy một chấm đen phía sau, chấm đen kia chính là Thôi Tà. Tốc độ của La Trinh dĩ nhiên vô cùng nhanh, nhưng tốc độ của chấm đen kia không kém. Chỉ cần La Trinh ngừng thúc giục cương nguyên, chấm đen kia sẽ tới gần hắn từng chút. Mà cương nguyên của La Trinh lại không thể liên tục bộc phát, đây là hạn chế của người luyện thể. Cho dù La Trinh thì cũng không tránh khỏi. Khi La Trinh mới bước vào đại lục hải thần, hắn cũng từng bị ba vị chiến tôn ma tộc đuổi giết. Do cương nguyên không được kịp thời bổ sung cho nên cuối cùng suýt chút nữa bị đuổi kịp. Phiền toái. Lông mày La Trinh nhíu lại thật sâu, nhưng hắn không hề để ý thấy từ đầu tới cuối, Khê Ấu Cầm giống như một khúc gỗ, mặt không thay đổi gì, ghé vào vai của La Trinh. Đúng lúc La Trinh đang suy tư xem phải đối đáp với thế nào, thì Khê Ấu Cầm bỗng mở lời. La Trinh, giết ta đi. Nếu giết Khê Ấu Cầm, La Trinh sẽ không phải vác theo một người như vậy chạy trốn, chắc chắn tốc độ sẽ tăng lên, xác suất chạy thoát đương nhiên là lớn hơn. Nếu là người khác thì La Trinh đại khái có thể thả ra, chắc chắn Thôi Tà cũng sẽ vì đuổi giết La Trinh mà không gây phiền phức cho người đó. nhưng khiếu cầm lại có âm thể tử cực, nàng cũng là người mà Thôi Tả nhất định phải có. Rơi vào hoàn cảnh như hiện tại quả thực vô cùng bất lợi với La Trinh. Giết người ư? Duy trì đều đặn tốc độ trên không, Vân cười lạnh nói, giờ ngươi lại không sợ chết nữa à? Trên mặt khiếu cầm hiện lên vẻ kiên quyết, trước đây ta rất sợ, bây giờ không sợ nữa. Ngày hôm nay quả thực là một ngày đau đớn với Khế Ấu Cầm, nàng chợt cảm thấy trong mắt mọi người, nàng chính là một đứa ngu ngốc, mặc dù từ trên xuống dưới trong Khê gia đều nâng niu nàng, nhưng lại không có ai tín nhiệm nàng, ngay cả Thanh Mai Trúc Mã lớn lên cùng nàng là Khê Tiểu Giới cũng vậy. Dưới tình cảnh này, Khế Ấu Cầm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mất mát. Nàng vừa nói xong, Huân đã rút trường thương mà đâm ra. Một thương này của Huân thật sự là định đâm đến, mũi thương đã đâm vào mi tâm của Khế Ấu Cầm. Huân nhận thấy chỉ có giết chết nàng thì La Trinh mới có thể dốc toàn lực chạy trốn, thế nên nàng đã muốn giết Khế Ấu Cầm từ lâu. Dừng tay, La Trinh bỗng quát. Nàng ta chết, chúng ta sẽ có cơ hội chạy thoát, Huân thản nhiên nói. Ta biết, La Trinh nhìn chăm chú về phía trước mà trả lời. Vì sao lại không cho ta giết nàng? Huân lại hỏi. Nàng cảm thấy trong tình huống này mà còn kéo theo nàng ta thì là một quyết định không hề sáng suốt. La Trinh hít một hơi thật sâu, cương nguyên lại đột phá lần nữa. Sau khi tăng tốc, hắn mới lên tiếng. Ta có cách khác. Từ thành hư thiên đi thẳng một mạch qua vô số dãy núi, bắt đầu thấy xuất hiện đồng bằng, mà dõi mắt nhìn về phía xa thì thấy bị bao phủ trong mây mù. Đó chính là đầm lầy rộng lớn nhất của Trung Vực, được người ta gọi là đầm lầy Vân Mộng. Trong đầm lầy Vân Mộng này có vô số mãnh thú ẩn nấp, cho đến bây giờ võ giả Trung Vực cũng chưa thể thăm dò hết đầm lầy Vân Mộng này. Ở trên không, La Trinh bị Thôi Tả vây khó có thể chạy thoát, nhưng địa hình của đầm Vân Mộng vốn phức tạp, có thể giúp La Trinh cắt đuôi Thôi Tả. Khi La Trinh chạy thẳng tới đầm Vân Mộng, trên mặt Thôi Tả hiện ra tia cười nhạt. Đi vào đầm Vân Mộng sau, đúng là một ý tưởng hay. Chẳng qua, La Trinh à, lần này dường như là vận may không đứng về phía ngươi. Sau đó Thôi Tả lấy ra một tấm phù truyền âm nhẹ miết một cái, phù truyền âm bắt đầu bốc cháy. Vu Chiêm Hà, có con chuột chui vào đầm Vân Mộng rồi, hư linh thất tử đã bị ta giết chết, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hư linh tông. Bảo Huyền Trần lui về sau 300 dặm, còn ngươi, dẫn người qua đây đi. Những năm gần đây Thôi Tả rất rõ ràng, Vu Chiêm Hà luôn ẩn thân ở trong đầm Vân Mộng. Chỉ sợ cả trung vực này không ai hiểu rõ đầm Vân Mộng như Vu Chiêm Hà. La Trinh trốn đâu không trốn lại cố tình muốn chui vào đầm Vân Mộng sau. Chỉ chốc lát sau bên tai Thôi Tả có một ngọn lửa tỏa ra, Vu Chiêm Hà đã đốt phù truyền âm, từ đó phát ra giọng nói. Ha ha, đối với ta mà nói đầm Vân Mộng giống như hoa viên phía sau mà thôi. Ta đến giúp người bắt chuột đây. Thực lực của Vu Chiêm Hà kém Thôi Tả một chút, quan hệ giữa hai người thực sự cũng không phải quan hệ phụ thuộc. Nhưng Vu Chiêm Hà muốn dựng thánh địa, còn Thôi Tả lại mong muốn lập nên thần quốc của mình. Thế nên lúc này hai người có thực lực đứng đầu trung vực liên thủ lại với nhau. Chẳng qua Thôi Tả cũng rất rõ hai người bọn họ đều đang lợi dụng lẫn nhau. Một khi thành công thì đôi bên chắc chắn là phải đánh một trận. Thế nên Vu Chiêm Hà chắc chắn sẽ cất trữ một ít con át chủ bài mà Thôi Tả không biết. Nhưng ngược lại, Thôi Tả cũng có thứ để cho hắn nắm chắc. Cho dù thế nào thì kiểu liên thủ bằng mặt nhưng không bằng lòng thế này, tạm thời nhìn không thấy được vết nứt. Nhưng mục tiêu cuối cùng của hai người đều rất đáng ngạc nhiên và dã tâm cũng lớn đến đáng sợ. Sau khi đi vào đầm Vân Mộng, La Trinh lập tức hạ thấp độ cao, gần như là bay sát mặt đất. Địa hình trong đầm Vân Mộng hết sức phức tạp, khắp nơi đều là những chỗ trũng, lõm bõm nước, thoạt nhìn vô cùng trong, nhưng thực ra lại ẩn chứa độc tố chết người. Cho dù là sinh vật mạnh mẽ đến mức nào, liếm một cái thì cũng mất mạng ngay lập tức. La Trinh bay gần như sát mặt đất, gắng sức thu lại khí tức của mình để giảm bớt chấn động của chân nguyên và khí thế. Thậm chí La Trinh còn để Huân biến thành từng điểm đỏ rồi trở lại thân thể hắn. Cũng bởi vì vậy mà tốc độ La Trinh chậm dần. Sau khi tiến vào đầm Vân Mộng, La Trinh không cảm nhận được khí tức của Thôi Tả nữa. Có lẽ Thôi Tả cũng đã ẩn giấu khí tức của mình đi, cho nên bây giờ La Trinh không cách nào phán đoán phương hướng chính xác của hắn. Như vậy Thôi Tả cũng khó có thể vây chặt La Trinh. Đây chính là kết quả mà La Trinh muốn. Đầm Vân Mộng này vô cùng rộng, địa hình lại phức tạp, chỉ cần thu lại khí tức rồi từ từ lặn đi, kéo giãn khoảng cách với Thôi Tả, rồi lại cẩn thận rời đi, thì muốn thoát khỏi Thôi Tả cũng không phải là vấn đề khó. Vô ích thôi, ngươi không rời khỏi đây được đâu. Ngay lúc này Khế Ấu Cầm bỗng nhiên mở miệng. Nàng vừa nói xong, một tay La Trinh đã che miệng nàng lại, vẻ mặt tàn nhẫn nói, im miệng, muốn chết phải không? Miệng mũi của nàng đều bị La Trinh che lại cho nên không nói được nữa. Đôi mắt màu nâu lạnh lùng chăm chú nhìn La Trinh, dường như bây giờ nàng thực sự không biết sợ là gì. Đúng lúc này La Trinh cảm nhận được một luồng uy thế mạnh mẽ tỏa ra. Thế vậy La Trinh che miệng, Khiếu Cầm lại, lặng lẽ đến gần một vùng bùn lầy, cả người chìm xuống. Cảm giác của Thôi Tà vô cùng nhạy bén để trốn tránh cái cảm giác thăm dò mà hắn phát ra. La Trinh không dám dùng chân nguyên hộ thể, sợ sẽ khiến Thôi Tà phát giác ra chấn động của chân nguyên, vì vậy hai người nhất thời phải trốn vào trong bùn. Khiếu Cầm thì trời sinh có tính sạch sẽ, không vận chuyển chân nguyên nên toàn thân bị nhiễm một tầng bùn đen, nàng há có thể cam lòng. Ngay lúc này nàng dãy giụa, cơ thể trong ngực của La Trinh làm ầm ĩ lên. Đến chết còn không sợ, ngươi còn sợ bẩn sao? La Trinh đẻ thấp giọng cười lạnh nói. Khiếu Cầm nghe thấy như vậy bỗng dừng phản kháng, sau đó La Trinh kéo nàng hoàn toàn chìm xuống bùn lầy. Hai người đều bị nước bùn bao vây chìm xuống tầng đáy. Vừa tiến vào trong đó thì La Trinh đã cảm nhận được một luồng cảm giác đang càn quét bên trên, sau đó chậm rãi rời đi. Rõ ràng chủ nhân của cảm giác này chính là Thôi Tà. Hai người yên tĩnh nằm dưới đáy bùn không hề nhúc nhích. Sau khoảng một nén nhang, La Trinh đưa Khiếu Cầm lên nhưng vẫn không dám phát ra âm thanh quá lớn, cẩn thận đến gần bờ. Cả người Khiếu Cầm vận áo trắng lúc này đã hoàn toàn biến thành người đen. Vì không thể dùng chân nguyên hộ thể cho nên mặt mũi tai của nàng hầu như đều là bùn. Cả đời này nàng chưa từng dơ bẩn như vậy. Nước bùn đen giống như một loại bò sát khiến toàn thân nàng không được tự nhiên. Lúc này chỉ muốn tìm một chỗ mà rửa ráy sạch sẽ ngay. Khiếu Cầm đang chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe thấy giọng của La Trinh. Đừng nhúc nhích, đừng vận chuyển chân nguyên. Nàng nhìn theo ánh mắt của La Trinh thì thấy trong bụi cỏ ở bên người xuất hiện một con rắn nhỏ đen tuyền. Toàn thân con rắn nhỏ này đen nhánh, bên ngoài quá nhẵn cho nên lóe lên cả vẻ sáng bóng. Là rắn hắc vũ. Khiếu Cầm nhìn thấy đầu con rắn nhỏ kia có một cái sừng nhỏ như lông vũ thì lập tức nhận ra. Cũng không phải là Khiếu Cầm có kiến thức uyên bác gì, chẳng qua rắn hắc vũ này rất nổi tiếng, vì vậy nàng có thể nhận ra được. Rắn hắc vũ này là loài động vật độc nhất trung vực, giá của độc rắn hắc vũ vô cùng đắt, chính là kỳ độc trong thiên hạ, đồng thời cũng là một loại nguyên liệu quý giá. Cho dù có là võ giả lợi hại tới mức nào, thì khi bị rắn hắc vũ cắn một cái cũng sẽ chết ngay chỉ trong một nhịp thở. Độc tính của con vật nhỏ này cực kỳ kinh khủng, vì vậy hàng năm có không ít võ giả bắt rắn hắc vũ nhưng lại bị chết. Trong nháy mắt Khiếu Cầm nhìn thấy rắn hắc vũ, nàng đã vận chuyển chân nguyên để chống lại nó, nhưng La Trinh đã ngăn cản nàng. Xì. Rắn hắc vũ dường như biết hai người này đã phát hiện ra nó cho nên bỗng nhiên lao về phía Khiếu Cầm mà cắn. Trong nháy mắt này La Trinh nhanh chóng vươn tay ngăn ở trước người Khiếu Cầm, miệng rắn liền cắn vào tay La Trinh. Khi thấy rắn hắc vũ cắn La Trinh, Khiếu Cầm đã muốn hét lên, nhưng trước lúc nàng hét lên thì tay còn lại của La Trinh đã kịp bịt miệng nàng lại. Hắn sớm đoán biết rằng nàng ta sẽ la hét. Ngay sau đó Khiếu Cầm sợ hãi nhìn con rắn hắc vũ kia. Nó cắn ngươi. La Trinh đưa tay kéo một cái, nắm chặt con rắn hắc vũ trong tay, rồi tùy ý xé nó ra thành mấy đoạn vứt vào bụi cỏ, thản nhiên nói. Không sao. Khiếu Cầm lập tức nhìn La Trinh như quái vật, mặc dù nàng đã sớm nghe đến chuyện là trên người La Trinh có nhiều điều lạ lùng, nhưng độc tính của rắn hắc vũ này mạnh như vậy, làm sao có thể nói không sao là không sao được. Đi theo ta. La Trinh đẩy bụi cỏ phía trước ra, ý bảo Khiếu Cầm đi theo. Khiếu Cầm đứng tại chỗ do dự một lúc, hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn vào tấm lưng rộng lớn của La Trinh. Mặc dù nàng hiểu rõ chẳng qua vừa rồi là do La Trinh sợ mình vận chuyển chân nguyên mà thôi, nhưng hắn lại không hề do dự mà đưa tay ra cho rắn cắn, khiến cho tâm tình nàng bỗng chốc phức tạp hẳn. Sau khi suy nghĩ một chút, Khiếu Cầm mới bước theo La Trinh, nhưng toàn thân đều bị dính bùn không được thoải mái. Từ nhỏ thì nàng đã không thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa bản thân là thiên tài cấp thiên phú nhiều. Chưa cần rèn luyện gì thôi đã cũng đã bước vào thần đan cảnh. Đương nhiên, nàng không thể tưởng được là võ giả bên ngoài tu luyện khó khăn như thế nào. Càng không thể ngờ được là một vài võ giả chỉ vì một món linh khí hạ phẩm mà có thể liều mạng, hoặc là vì một viên đan dược mà có thể vất vả chịu đựng mấy năm. Nàng chưa từng trải nghiệm qua những gian khổ khó khăn trên con đường võ đạo mà người khác vẫn thường nhắc tới. Ở một góc độ nào đó mà nói thì dường như đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài rèn luyện. Hai người, một trước một sau, từ từ đi trong đầm vân mộng, bởi vì sợ vận chuyển chân nguyên sẽ phát hiện ra ngay, nên hai người không dám bay. Sau một đoạn đường, ánh mắt nàng chợt sáng lên khi nhìn thấy một cái ao nhỏ, trong suốt, trông thấy tận đáy. Nàng muốn tiến lại đó rửa sạch bùn đất trên người. Nàng đuổi theo vỗ vai của La Trinh sau đó nói, ta muốn tắm rửa. La Trinh nhìn Khiếu Cầm đen thổi lùi, lại nhìn sang cái ao nhỏ trong vắt bên cạnh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh, hái một cây cỏ lau ở bên cạnh xuống rồi ném vào trong ao. Xì. Chỉ trong nháy mắt, cây cỏ lau rơi vào ao nhỏ thì biến thành màu đen, đồng thời khói mù lập lờ tỏa ra, rõ ràng nước trong ao có kịch độc. Hiện giờ, ngươi còn muốn tắm rửa nữa không? Toàn bộ Đầm Vân Mộng bị che phủ trong một làn sương mờ ảo. Đương nhiên loại sương mù này không giống sương mù trong động huyền minh. Sương mù dày đặc trong động huyền minh được bố trí là dùng trận pháp, nếu như không lấy được trận bàn thì sẽ bị lạc vào trong đó không thể đi ra. Đối với người thường và những võ giả có tu vi thấp thì sương mù trong Đầm Vân Mộng hơi phiền phức một chút, còn đối với một võ giả cấp bậc như La Trinh mà nói thì chỉ cần chú ý thú dữ và hoàn cảnh phức tạp xung quanh. Khi Âu Cầm thấy cái ao nhỏ toàn chất kịch độc thì mặt mày biến sắc, nàng không có loại cơ thể biến thái có thể chống lại độc tố như La Trinh. Nếu cứ như vậy mà nhảy xuống thì toàn thân sẽ bị loại nước độc này ăn mòn, đến chẳng còn một mảnh nào. Nhưng mà ta muốn tắm, Khi Âu Cầm quả thực không thể chịu đựng được bản thân bẩn thỉu như vậy. Chịu đựng đi. La Trinh lắc đầu một cái, hắn vạch bụi cỏ bên cạnh tiếp tục tiến về phía trước. Hướng mà hắn đang đi tới chính là hướng mà cảm giác thôi tà vừa quét qua. Theo quy luật thì La Trinh nên chọn hướng ngược lại chứ không phải đi ngay phía sau của Thôi Tà thế này, bởi vì lúc này bọn họ cũng chưa có xâm nhập vào Đồng Vân Mộng. Còn nếu Thôi Tà đã tiến vào thì La Trinh chỉ cần đi ngược lại, rời khỏi Đồng Vân Mộng là có thể thoát cảnh trầu trời. Nhưng La Trinh không làm vậy. Theo La Trinh đoán thì Thôi Tà đường hoàng phóng ra cảm giác của mình như thế, rất có thể là hắn cố ý để mình phát giác ra, khiến mình nghĩ rằng Thôi Tà đã tiến sâu vào trong Đồng Vân Mộng mà quay đầu đi ngược lại. Vậy nên, nếu mình làm thế thì sẽ gặp nguy hiểm. La Trinh vừa tiến về phía trước trong đầu vừa suy nghĩ cách đối phó. Bất thình lình vẻ mặt La Trinh đột nhiên biến đổi, sau đó lập tức cúi thấp người, đồng thời kéo Khê Ấu Cầm vào bụi cỏ. Giữa không trung một bóng dáng bỗng quay một vòng trong màn sương dày đặc, hơn nữa còn bắn về phía ngoài rìa của Đầm Vân Mộng với tốc độ cực nhanh. Quả nhiên ta đoán không sai. Ánh mắt La Trinh lóe lên, nếu vừa rồi hắn rời khỏi Đầm Vân Mộng thì sớm muộn cũng bị truy theo. Thôi Tà lao đi, hiệu quả của lực cảm giác này cũng bị giới hạn trong một khoảng không gian. Cho dù là cảm giác của Thôi Tà thì cũng không thể phóng ra quá xa, chỉ có thể bao phủ trong một phạm vi nhỏ. Phiền phức nhất chính là Đầm Vân Mộng này vô cùng hoang vu, nhưng thực ra lại ẩn chứa rất nhiều sinh linh trong đó. Nếu như La Trinh ẩn nấp trong đó thì Thôi Tà cũng không thể phân biệt hết được. Vì thế Thôi Tà chỉ có thể sử dụng cách khiến La Trinh tưởng là bản thân đã tiến sâu vào đầm lầy. Nhưng hắn ta sẽ nhanh chóng quay lại đuổi giết La Trinh. Tốc độ bay nhanh ra bên ngoài của Thôi Tà cứ như một ngôi sao băng vậy. Nếu như vừa rồi La Trinh tránh được sự lùng bắt của hắn ta, thì lúc này chắc chắn sẽ lựa chọn chạy vòng khỏi Đầm Vân Mộng, bởi vì đây là thời cơ tuyệt vời nhất, cho nên Thôi Tà chỉ cần quay trở lại là nhất định đuổi kịp La Trinh. Chỉ cần hắn tập trung vào bóng dáng La Trinh thì dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng không trốn khỏi sự truy bắt của hắn. Nhưng khi Thôi Tà rời khỏi Đầm Vân Mộng lại không phát hiện bóng dáng La Trinh đâu, hắn lập tức đáp xuống một mảnh đất trống bên ngoài đầm lầy. Trên mảnh đất trống kia, Thôi Tà đã cắm một cây gậy dài mảnh xuống đất. Trên đầu cây gậy này được khảm một viên tinh thạch màu tím, chân nguyên trong đó lập lòe. Thứ này rõ ràng là một hòn tín khuê đơn giản. Trước khi Thôi Tà tiến vào Đầm Vân Mộng, hắn đã cắm cây gậy này ở đây. Nếu La Trinh thực sự rời khỏi Đầm Vân Mộng, tín khuê sẽ ghi chép lại. Thôi Tà kiểm tra một lúc vẫn không thấy bóng dáng La Trinh trong tín khuê, hắn cười gằn, thằng nhóc danh mãnh này vẫn đang ẩn nấp trong Đầm Vân Mộng. Lúc này Thôi Tà cũng không vội vã tiến vào đầm tìm La Trinh nữa, mà trời Vu Chiêm Hà tới. Vu Chiêm Hà ẩn núp trong Đầm Vân Mộng này đã nhiều năm, chỉ sợ không ai có thể hiểu rõ địa hình ở đây hơn hắn. Lúc trước Thôi Tà đốt phù truyền âm để báo cho Vu Chiêm Hà, vì thế mà chưa chờ bao lâu đã thấy mấy chục vệt sáng lao về phía này. Tia sáng có tốc độ nhanh nhất dẫn đầu đoàn chính là Vu Chiêm Hà. Sau khi Vu Chiêm Hà đáp xuống thì cũng bắt đầu gật đầu với Thôi Tà một cái, còn hơn 20 người còn lại thì cung kính chắp tay hô to về phía Thôi Tà, tham kiến quốc chủ. Thôi Tà gật đầu, sau đó nói với Vu Chiêm Hà, Chiêm Hà, tên La Trinh kia mang theo tiểu thư Khê Gia và Đầm Vân Mộng, ngươi có cách nào tìm ra hắn không? Vu Chiêm Hà cười vô cùng tự tin, mỗi khu vực trong Đầm Vân Mộng này ta đều quen thuộc cả, chỉ cần thằng nhóc kia vẫn còn trong đầm thì tất nhiên sẽ không có chỗ trốn. Thôi Tà, đi theo ta. Ngay sau đó Vu Chiêm Hà quay đầu nói với những võ giả hư kiếp cảnh kia, còn các ngươi mau lục soát những khu vực mà ta đã khoanh vùng. Đầm Vân Mộng này nói ra thì lớn, tìm một người bên trong cũng như mỏ kim đáy biển, nhưng thực ra lại không phải vậy. Mỗi một vùng đều có một loại thú dữ khác nhau. Một khi tên La Trinh kia đi qua khu vực đó thì chắc chắn sẽ chọc giận đám thú dữ. Chỉ cần có đánh nhau thì ta có thể cảm nhận được nơi mà hắn đang đứng. Nghe giọng điệu của Vu Chiêm Hà, chán Thôi Tà hơi nhăn lại. Hắn ta cũng từng bảo Vu Chiêm Hà gọi mình là quốc chủ, nhưng Vu Chiêm Hà vẫn cứ gọi thẳng tên đầy đủ của hắn như trước. Điều này có thể chứng minh rằng Vu Chiêm Hà căn bản không có công nhận thân phận quốc chủ của hắn. Hai người bọn họ có thể hợp tác với nhau để tiến hành kế hoạch lập nên thần quốc hoàn toàn là vì có cùng mục tiêu, nhưng đều là cường giả sinh tử cảnh thì thật ra hai bên chẳng ai phục ai cả. Được thôi, Đợi sau khi đại trận thiên ma hợp hoan của ta thành công, lại đến áp chế người cũng không muộn. Đến lúc đó mà người vẫn không nghe lời, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Thôi ta thầm nghĩ như vậy. Thôi ta còn nghĩ thế thì làm sao trong lòng Vu Chiêm Hà lại không có ý nghĩ. Thiên Tà Thần Quốc có thể thuận lợi phát triển đến ngày hôm nay, sao có thể thiếu một phần công lao của Vu Chiêm Hà? Muốn hắn ta gọi Thôi Tà là quốc chủ ư, không có cửa đâu. Nhưng vì sao lần này Vu Chiêm Hà lại tích cực như vậy? La Trình có lẽ phải chết, Khế Ấu Cầm kia cũng tương tự. Vu Chiêm Hà không mong là Khế Ấu Cầm rơi vào tay Thôi Tà. Một khi Thôi Tà thành công bày ra đại trận thiên ma hợp hoan, thì kết cục của Vu Chiêm Hà hẳn không khá hơn là bao. Số mạng tốt nhất thì cũng chỉ có thể trở thành thuộc hạ của Thôi Tà mà thôi. Nếu Thôi Tà lòng dạ hơi độc ác một chút thì có lẽ sau khi đột phá, hắn sẽ trở thành kẻ đầu tiên mà Thôi Tà muốn giết. Hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng này kết hợp lại với nhau, thực sự lại trở thành một thế lực lớn mạnh nhất trong trung vực hiện nay. Dưới sự dặn dò của Vu Chiêm Hà, mọi người đều tiến vào Đầm Vân Mộng, giao tiếp với nhau bằng phù truyền âm. Vu Chiêm Hà hiểu rất rõ về Đầm Vân Mộng này. Diện tích Đầm Vân Mộng rất rộng, có những nơi mà ngay cả hắn cũng chưa từng tiến vào, hoặc có thể nói từ trước đến nay chỉ có mình Vu Chiêm Hà sống ở trong đó, thế nên gần như hắn quen thuộc mọi ngóc ngách trong này. Sau khi Vu Chiêm Hà tiến vào Đầm Vân Mộng thì trên người bỗng tản ra từng luồng khí độc màu xanh, chúng vừa được phóng ra liền nhanh chóng lan đi. Ở trong màn sương mù dày đặc, hắn ta chậm rãi lơ lửng trong không trung, hai mắt dường như đang kết nối với cái gì đó. Vì là đi bộ nên tốc độ của La Trinh và Khế Ấu Cầm cũng không nhanh, đi lâu như vậy mà có lẽ còn chưa tới 10 dặm. Sau đi vào trong đầm lầy lại khó vậy không biết, khắp nơi đều là bùn và nước. Trên đường đi lúc nào Khế Ấu Cầm cũng cau mày, nàng dùng tay xé chiếc váy màu đen lên, mỗi bước đi đều phải bĩu môi một cái. Nhìn tay áo có tới 7-8 phần đều là bùn, trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Vẻ mặt của nàng đương nhiên đều bị La Trinh thấy hết, chẳng qua hắn cũng lười dạy dỗ cái vị thiên kim tiểu thư đầy kiêu ngạo này. Giữa người với người tính cách quá chênh lệch, địa vị của Huân có lẽ phải cao hơn địa vị của tiểu thi cơ gia này tới ngàn vạn lần. Trên thượng giới, Huân là một trong những vương giả cấp cao, có thể nói là trời sinh cao quý, có thể đứng ở trên tầng thứ cao nhất để nhìn xuống chúng sinh. Nhưng sau khi nàng hiểu được tình cảnh của mình thì đã nhanh chóng tự xác định lại vị trí, không hề do dự mà đặt hết hy vọng lên người La Trinh. Còn Khế Ấu Cầm này thì dường như trước sau đều không hiểu rõ tình hình của mình. Sau khi hai người đi qua một bụi cỏ thấp bé, phía trước có một đoạn sông dài nhưng không sâu. Nước trong con sông này chỉ đến ngang lưng mà thôi, nhưng hai người vẫn không dám vận chuyển chân nguyên bay qua, thế nên bọn họ đành phải lội qua con sông này. Không có độc chứ? Khế Ấu Cầm nhìn La Trinh một cái hỏi. La Trinh bước vào trong đầm, trong đó gật đầu một cái, không có. Lúc này trên mặt Khế Ấu Cầm mới tỏ ra vui mừng, bởi vì ít ra bây giờ nàng có thể vui vẻ tắm một chút. Hai người chậm rãi bước ra từ trong bùn lầy, Khế Ấu Cầm vừa đi vừa sử dụng làn nước trong vắt này để cọ rửa những chỗ bẩn thỉu trên người. Sau khi rửa sạch, quần áo trên người dán chặt vào da thịt để lộ ra chiếc eo thon duyên dáng và đôi gò bồng đảo cao ngạo của nàng. Ngay khi Khế Ấu Cầm vừa tắm sạch xong, thì trong mặt nước cách đó không xa, bỗng xuất hiện từng đường gợn sóng. Chúng yên lặng lao thẳng về phía hai người, La Trinh và Khế Ấu Cầm. Dưới những gợn sóng đó chính là một con cá sấu có thân mình được phủ đầy vảy xám. Loài cá sấu này có tên đầy đủ là Tế Lân Quất Nha Ngạc, tức là cá sấu răng cam, vảy nhỏ. Da của chúng có thể dùng để chế tạo đồ phòng ngự cấp linh khí, nhưng cũng chẳng có mấy võ giả đi chấp nhận săn giết loại cá sấu này. Nguyên nhân là bởi vì thực lực của loại cá sấu này quá mức hung hãn, hơn nữa lực phòng ngự cũng là rất kinh người, cho dù là võ giả thần đan cảnh cũng khó khăn lắm mới giết được. Tốn một lượng khí lực lớn mới giết được, mà sau đó lại chỉ thu về được tấm da cá sấu, thì tỷ lệ bỏ ra và thu lại nó không cân bằng với nhau. Đương nhiên là không có loại võ giả nào lại đi đến để chuyên tâm bắt loại cá sấu này cả. Mà trong con sông nhỏ này có khoảng 100 con cá sấu đang lặng lẽ tiến đến gần La Trinh. La Trinh không chỉ thu lại chân nguyên mà thậm chí ngay cả cảm giác cũng không để lộ ra ngoài, cho nên trong lúc nhất thời hắn không phát hiện ra bọn chúng. Hắn và Khế Ấu Cầm đều đi ở trong nước tiến thẳng về phía trước. Những gợn sóng mờ nhạt kia càng lúc càng tiến đến gần hơn. Rào! Khi một con cá sấu đã đến gần phía sau của Khế Ấu Cầm, nó đột nhiên há cái miệng to cắn về phía Khế Ấu Cầm một cái. Loài cá sấu này rất giỏi ngụy trang, nếu không nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng giống như là cây gỗ mục đang trôi lơ lửng trong nước, nhưng một khi đã động thì tốc độ lại không hề chậm chút nào. Nghe thấy phía sau có tiếng nước chuyển đến, Khế Ấu Cầm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nàng thấy đối diện mình là một cái miệng to thì lập tức ngây dại ra. Con cá sấu này có hai hàng răng màu vỏ quýt, hai hàm răng này sắc nhọn tới mức cho dù là gang thép mà bị nó cắn vào thì cũng sẽ để lại dấu lõm thật sâu. Thực ra thì một võ giả thần đan cảnh bình thường thì không mấy sợ loài cá sấu này. Mặc dù Khế Âu Cầm là thần đan cảnh thật, nhưng kinh nghiệm thực tế của nàng thì lại gần như bằng không. Thế nên lúc này nàng không biết phải đối phó thế nào. Bóng dáng của La Trinh lúc này chợt lóe lên, nhảy qua đá một cước vào hàm dưới của con cá sấu. Hàm trên của con cá sấu này giống như một cánh cửa phủ đầy đinh nhọn sập xuống La Trinh, dáng vẻ là phải nhai nát người này trong miệng nó. La Trinh trực tiếp đánh một quyền vào hàm trên. Một quyền này của La Trinh trực tiếp xé rách miệng con cá sấu, màu máu đỏ tươi lập tức lan ra, nhuộm đỏ cả mặt nước trong veo. Con cá sấu kia đau đớn vùng vẫy trên mặt nước, sóng nước bắn ra tung tóe. A! Khế Âu Cầm thét lên một tiếng chói tai, đồng thời bên người nàng xuất hiện 6 con cá sấu khác. Trong mắt chúng thì rõ ràng Khế Âu Cầm chính là thức ăn. Chân mày của nhà La Trinh liền nhíu lại. Có thể nói mấy con cá sấu này chẳng có tính uy hiếp gì với La Trinh. Cho dù hắn có đứng đây cho bọn chúng cắn xé thì bọn chúng cũng chẳng thể nào cắn nuốt được. Nhưng nếu muốn giải quyết chúng với số lượng nhiều như vậy thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu như sử dụng chân nguyên, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt hết. Thế nhưng ở đây vấn đề là chỉ sợ La Trinh vận chuyển chân nguyên, thôi tà lập tức cảm nhận được ngay. Thế nhưng nếu giết bằng tay không thì sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Đầm vân mộng này nó yên tĩnh như một bãi tha ma vậy, dù chỉ một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể chuyển đi rất xa. Phiền phức, La Trinh phóng qua, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu chuyển động, sau đó hắn lôi Khế Âu Cầm đang bị dọa sợ mất hồn vía, bay nhanh về phía trước. Mấy con cá sấu không thể bay được cho nên đương nhiên không thể đuổi theo. Sau khi đến bờ sông bên kia, La Trinh mới tản chân nguyên đi, lôi Khế Âu Cầm lại rồi nói, mau rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó thì Vu Chiêm Hà đang lặng lẽ lơ lửng trên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười. Rất tốt, phát hiện ra các ngươi rồi, khu vực Đông Nam. La Trinh hiện giờ đang ở gần ao cá sấu, cẩn thận trong nước, có cá quất nhà ngạc. Vèo, mấy vị võ giả hư kiếp cảnh trên không trung nghe được lời của Vu Chiêm Hà, lập tức hóa thành những đạo tia sáng, chạy như bay về phía Đông Nam. Bọn họ không kiêng nể gì La Trinh và Khế Âu Cầm, cho nên chạy như điên, tốc độ phải nhanh tới mức nào. Vu Chiêm Hà cũng không chậm trễ, hắn không chỉ muốn giết La Trinh, đồng thời còn muốn giết luôn cả tiểu thư của Khê Gia. Vì thế mà hắn cần phải đến trước một bước, ít nhất là phải đến trước Thôi Tà. Thời gian chưa đến một nén nhang, những võ giả hư kiếp cảnh kia đã đến vùng đất mà La Trinh và Khế Âu Cầm vừa đi ngang. Bọn chúng nhìn thấy miệng của một con cá sấu bị xé rách, cái bụng trắng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Đuổi theo, hẳn là La Trinh vừa mới rời khỏi chỗ này. Giết La Trinh là lập được đại công, quốc chủ nhất định sẽ trọng thưởng. Vì sao những võ giả độc lập này lại khăng khăng đi theo Thôi Tà? Chính là bởi vì Thôi Tà khen thưởng hết sức hào phóng. Hơn nữa sau khi các võ giả độc lập liên kết lại với nhau thì cũng có chút cảm giác thân thuộc. Ít nhất thì khi có chuyện xảy ra thì thần quốc sẽ ra mặt giải quyết cho bọn họ. Vèo, những tia sáng rải rác theo nhiều hướng dường như là muốn lửng bắt La Trinh từng tấc một. Lúc này La Trinh và Khế Âu Cầm tiếp tục chạy thật nhanh vào sâu trong đầm lầy vân mộng. Đột nhiên linh La Trinh cảm nhận được chân nguyên dao động ở phía sau, sau đó liền có một tia sáng xẹt qua sương mù dày đặc. Nằm xuống, La Trinh kéo Khế Âu Cầm lại, ẩn nấp trong bụi cỏ. Tia sáng kia di chuyển cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã lướt qua đỉnh đầu của La Trinh. Là võ giả hư kiếp cảnh, La Trinh chớp mắt một cái, xem ra Thôi Tà đã phái thuộc hạ tới đuổi bắt mình. Nói cách khác thì bây giờ trong đầm vân mộng này tuyệt đối không chỉ có một mình Thôi Tà. Để đuổi bắt mình mà ngay cả Hư Linh Tông Thôi Tà cũng không có tấn công, thật đúng là đủ coi trọng. Hai người cứ thế ẩn nấp trong bụi cỏ, đương nhiên võ giả hư kiếp cảnh kia không phát hiện ra bọn họ. La Trinh vốn định sau khi đám võ giả kia đi xa thì mới mang Khế Âu Cầm rời đi. Nhưng đúng lúc này con nhện nào đó lại lặng lẽ bỏ lên người của Khế Âu Cầm. Trên lưng con nhện kia có vẽ một cái mặt quỷ nho nhỏ. Loài nhện mặt quỷ này La Trinh đã từng gặp phải trên thử luyện giả Chi Lộ. Chúng không phải là con vật hung hãn lợi hại gì, nhưng con nhện có hình mặt quỷ này lại nhảy lên tay của Khế Âu Cầm. Nàng cảm thấy có thứ gì đó trên cánh tay mình cho nên giơ tay lên nhìn một cái, nhất thời hoảng sợ. Mặc dù nàng cũng biết trong lúc này không thể phát ra tiếng động, nhưng vẫn không thể kìm nén được mà hét lên một tiếng. A! Mặt của La Trinh biến sắc, hắn bịt miệng Khế Âu Cầm lại, tiện tay búng con nhện mặt quỷ tan xương nát thịt. Hai người vẫn ẩn núp trong bụi cỏ không hề nhúc nhích. La Trinh không sợ võ giả hư kiếp cảnh trước mắt, nhưng một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ để lộ vị trí, và sau đó thôi thì sẽ dẫn Thôi Tà tới. Trên đầu, vì võ giả hư kiếp cảnh kia vốn đã rời đi, nhưng tốc độ bay của võ giả hư kiếp cảnh nhanh biết là bao. Từ lúc lướt qua đỉnh đầu La Trinh đến lúc Khế Âu Cầm kêu lên thì hắn đã đi được khoảng một dặm đường. Nhưng ngay lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của một nữ nhân. Trên mặt võ giả hư kiếp cảnh này lộ vẻ kỳ quái. Sau khi lơ lửng trên không trung suy nghĩ một chút, hắn đổi hướng quay về đường cũ. Thanh âm vừa rồi vô cùng bén nhọn, nghe rất giống với tiếng thét của nữ nhân. Trong đầm lầy yên tĩnh không có tiếng động này, thanh âm có thể truyền đi rất xa. Nhưng thanh âm kia chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn, khiến cho hắn nghi ngờ. Hắn không chắc đó có phải tiếng kêu của nữ nhân hay không, hay là tiếng kêu của một loài chim thú nào đó. Nếu trong lòng đã cảm thấy nghi ngờ thì hắn vẫn quyết định quay lại, cẩn thận lục soát khu vực này một chút. Võ giả hư kiếp cảnh kia chậm rãi bay trên không trung, lợi dụng cảm giác của mình quét xuống phía dưới từng tấc một. Sau khi quét qua đầm lầy thì lại bắt đầu quét qua các bụi cỏ, càng lúc càng tiến gần đến chỗ La Trinh hơn. La Trinh gắt gao ôm chặt lấy khế ấu cẩm trên người mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào vị võ giả đang không ngừng tiến lại gần trên không trung. Đôi mắt hắn tỏa ra từng tia áp lực. Với phương pháp của tên võ giả kia thì phát hiện ra La Trinh và khế ấu cẩm dường như là điều hiển nhiên. Hy vọng là ngươi may mắn sẽ bỏ sót nơi này, La Trinh thản nhiên nghĩ. Chỉ cần võ giả hư kiếp cảnh kia phát hiện ra thì chắc chắn La Trinh phải giết gã. Thế nhưng võ giả hư kiếp cảnh này vẫn hoàn toàn không biết rằng mình đang từng bước đi vào chỗ chết. Trong mắt của võ giả hư kiếp cảnh này, La Trinh cũng chỉ mới bước vào hư kiếp cảnh, bên người còn mang theo một võ giả thần đan cảnh sơ kỳ, cho nên không quá khó để đối phó. Chỉ cần bắt được La Trinh thì chắc chắn là một đại công lao. Cũng giống như tông môn vậy, võ giả trong thần quốc có sự cạnh tranh với nhau. Có thể nổi bật hơn các võ giả hư kiếp cảnh khác thì về sau này khi mà thần quốc của Thôi Tà thành lập thành công, chỉ cần cho hắn đi theo uống một chút canh thôi thì cũng là lợi ích lớn rất nhiều. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Cơ bắp toàn thân La Trinh đã căng cứng lại ở khoảng cách này, hắn không có định sử dụng chân nguyên, chỉ cần bạo phát cương nguyên là có thể trong nháy mắt tiêu diệt đối phương, không có chút sức lực nào hao tổn. Khi võ giả hư kiếp cảnh kia còn cách La Trinh chỉ khoảng một dặm nữa, thì cảm giác của võ giả hư kiếp cảnh đảo qua, ngay lúc vừa phát hiện La Trinh thì cương nguyên trong cơ thể của La Trinh bùng nổ. Vèo, La Trinh giống như một mũi tên rời cung bắn về phía võ giả hư kiếp cảnh kia. Hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng, La Trinh đã vọt tới bên cạnh. Ngươi, võ giả hư kiếp cảnh hoàn toàn không biết phải đối phó như thế nào, chỉ thốt ra một chữ dưới tình thế cấp bách này còn muốn phỏi xem có phải là La Trinh đó không. Nhưng hắn đã quên, nếu phát hiện ra đối phương ở đây thì chắc chắn đối phương sẽ liều chết xông lên, chứ làm gì mà nói nhảm với hắn. Bụp, một quyền của La Trinh trực tiếp đấm thẳng vào ngực hắn, khiến hắn như một quả bóng xì hơi xẹp xuống, ngay cả cơ hội cho hắn kêu rền cũng không có, liền mềm nhũn rơi vào bụi cỏ. Từ lúc mà La Trinh xúc thế cho đến khi ra tay rồi giết chết, tất cả đều liền mạch, không có chút cảm giác rông dài nào. Khế ấu cầm cũng là một võ giả, hơn nữa tu vi còn không thấp, nhưng cảnh tượng này lại khiến nội tâm của nàng rung động thật sâu. Từ nhỏ đến lớn, Khế ấu cầm cũng đã xem qua không ít các trận so đấu giữa võ giả. Ở trong Khê gia, các đại gia tộc trong thành Hư Thiên, rồi trong Hư Linh Tông, dường như mỗi năm đều so đấu. Thân là tiểu thư của Khê gia, trên khán đài luôn có một chỗ được giữ lại cho nàng. Khế ấu cầm tự xưng là người có ánh mắt sắc bén và độc đáo, nhìn những võ giả kia chém giết trên sàn đấu cũng sẽ bình luận một phen. Mỗi lần thì cũng phải nói chính xác tới 7-8 phần. Nhưng bây giờ nàng nhận ra so với thực tế thì những trận đấu trên lôi đài quả thực chỉ là trò chơi con nít mà thôi. Nàng không ngờ La Trinh chỉ mới bước vào hư kiếp cảnh lại có thể dễ dàng giết chết một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ như vậy. Đối phương căn bản còn không có lực để chống cự, còn không kịp để phản ứng. La Trinh nào có để ý đến suy nghĩ trong lòng Khế ấu cầm thế nào, hắn phi thân xuống kéo Khế ấu cầm rồi lạnh giọng nói, đi. Ngay sau đó La Trinh kéo Khế ấu cầm chạy như điên. Lúc này hắn cũng không giấu chân nguyên nữa, chân nguyên và cương nguyên đồng thời bùng nổ, hóa thành một tia sáng chạy thật nhanh về phía đầm Vân Mộng. La Trinh nhận định vô cùng chính xác, sau khi hắn đánh chết con cá sấu kia thì Vu Chiêm Hà và những võ giả hư kiếp cảnh đã chạy về phía hắn. Bây giờ hắn còn đánh chết một người trong số đó, mặc dù tiếng động không lớn nhưng đại khái là Vu Chiêm Hà đã tập trung vào phương hướng của La Trinh, bắt đầu chạy đến rồi. Mặc dù Thôi Tà bị Vu Chiêm Hà cố ý sai đi lục soát ở khu vực khác, nhưng lúc này cũng đã chạy về đây, tốc độ cũng là nhanh nhất. Một chút ánh sáng của kiếm linh lóe lên bên người La Trinh, nếu phương hướng đã bị lộ thì Huân cũng không cần phải trốn nữa. Vừa xuất hiện, Huân đã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khế ấu cầm, nói với La Trinh, đã bảo rồi, nàng ta là một phiền phức, giết chết đi là lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi nếu không phải Khế ấu cầm hét lên thì sẽ không tự nhiên bị võ giả hư kiếp cảnh kia phát hiện. Có lẽ sau khi đám Thôi Tà lùng bắt một trận mà không tìm được La Trinh thì cũng sẽ từ bỏ. Nhưng bây giờ lại trở về như lúc đầu, lại bị Thôi Tà đuổi giết. Vấn đề bây giờ không chỉ có một mình Thôi Tà mà còn có cả những võ giả hư kiếp cảnh khác. Tất cả mọi người đều ở trong một màn sương mờ đục dày đặc cho nên không thể thấy bóng dáng đối phương, mà chỉ có thể cảm nhận khí tức và dao động chân nguyên phát ra. La Trinh không nói gì, chỉ cố gắng thôi thúc chân nguyên. Mặt đất của đầm lầy nhanh chóng biến mất trước mặt La Trinh, cảnh vật chung quanh cũng dần thay đổi. Lúc vừa tiến vào đầm Vân Mộng thì xung quanh đều là một màu xanh biếc, nhưng khi La Trinh càng tiến vào sâu hơn thì tất cả biến thành màu nâu đen, xung quanh càng lúc càng tỏa ra tử khí dày đặc hơn. Chạy trốn nơi này khiến La Trinh cảm nhận được dao động chân nguyên ở phía sau càng mãnh liệt. Trừ những dao động chân nguyên yếu ra, La Trinh còn cảm nhận được hai luồng dao động chân nguyên khá lớn. Chắc hẳn một người là Thôi Tà, vậy còn người kia là ai? Tốc độ của hắn xem ra không kém Thôi Tà, cũng là một cường giả sinh tử cảnh sau. La Trinh nhíu mày, đối với hắn mà nói thì đây không phải tin tức tốt lành gì. La Trinh mang theo một người, lại thêm không thể sử dụng cương nguyên lâu, cho nên khoảng cách giữa hắn và hai người phía sau càng lúc càng gần lại. Lúc đầu từ 40-50 dặm, bây giờ đã chỉ còn khoảng 30 dặm, và bây giờ lại còn cách chưa tới 10 dặm. Ha ha, La Trinh, ta đã nói là người chạy không thoát rồi mà, cuối cùng vẫn là phí công uổng sức mà thôi. Một giọng nói chững chạc vang lên phía sau của La Trinh. La Trinh trầm mặc, đương nhiên sẽ không trả lời lại Thôi Tà, mà tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước. Nhưng hắn cũng nhận thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không có chút cơ hội nào xoay chuyển tình thế, nhưng hắn cũng không biết tiếp theo mình ứng phó thế nào. Thật bất ngờ là ngay lúc này bên tai hắn bỗng nhiên có một giọng nói kỳ quái vang lên. Nhóc con, chạy về bên phải. Nghe thấy thế, ánh mắt La Trinh lóe lên, sau đó lập tức dùng chân nguyên chuyển âm qua. Ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha, người kia cũng không hề trả lời lại. Trên mặt La Trinh hiện vẻ nghi ngờ, luồng chân nguyên truyền âm đến từ phía sau, như vậy hẳn là từ một trong hai vị võ giả kia. Cách nhau một màn sương mù dày đặc cho nên La Trinh không phân biệt được ai là Thôi Tà, nhưng chủ nhân của giọng nói này thì chắc chắn là một cường giả sinh tử cảnh trong số đó. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại gợi ý cho ta như vậy? Mà giọng nói này cũng hơi có chút quen tai. Trí nhớ của La Trinh không hề kém, dường như hai năm trước hắn đã từng nghe được giọng nói này, chẳng qua nhất thời không nhớ ra là vì sao. Vì sao lại trợ giúp ta? La Trinh hỏi lại. Giúp ngươi? Ha ha, chẳng qua ta không mong cô gái bên cạnh ngươi rơi vào trong tay Thôi Tà mà thôi. Âm thanh kia vang lên. Xem ra, không có ai mong muốn Thôi Tà ngày càng mạnh mẽ. La Trinh cười khẩy, trong lòng hắn rất do dự bởi vì hắn không thể hoàn toàn tin vào lời người này được. Lỡ như người này giở trò để khiến La Trinh mắc bẫy thì chẳng phải hắn đang tự chui đầu vào lưới sao? Ngay sau đó giọng nói kia lần nữa vang lên bên tai La Trinh. Đúng vậy. Ta cũng không mong Thôi Tà càng ngày càng mạnh, chắc là ngươi cũng không hy vọng điều đó. Cách đơn giản nhất chính là giết chết cô gái trong tay ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Giết nàng ta đúng là có thể thỏa mãn ngươi, nhưng lúc đó ta lại gặp nguy hiểm phải không? Độc Vương Vu Chiêm Hà. Rốt cuộc La Trinh cũng đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Lúc trước hắn từng gặp người này trong vòng xoay vận mệnh, được gọi là Độc Vương. Lúc đó thì ở trong vòng xoay vận mệnh, La Trinh đã bị nguyền rủa, nhưng cuối cùng Vu Chiêm Hà lại tặng cho vị thánh nữ thần quốc người bên đối thủ một lần xua tan để xua tan đi lời nguyền mà nàng mắc phải. Sau khi La Trinh biết người này chính là Vu Chiêm Hà thì trái lại cảm thấy tin tưởng lời hắn nói thêm vài phần. Ở góc độ của Vu Chiêm Hà thì hắn hoàn toàn không cần phải nhắc nhở mình, bởi vì La Trinh bị Vu Chiêm Hà và Thôi Tà liên kết đuổi giết, dường như kết cục hẳn là phải chết. Xem ra Vu Chiêm Hà chắc chắn đã liên hợp với Thôi Tà, nhưng có vẻ hai người cũng không thực sự hòa thuận. Điều này thì cũng không khó quá để mà hiểu. Nhưng cường giả cấp bậc cao như bọn họ rồi thì làm sao chịu chia sẻ lợi ích với người khác. Phần lớn các võ giả đều hy vọng là dưới vòng trời này bản thân là trâu bò nhất. Loại người như Vu Chiêm Hà căn bản không có khả năng đi phục tùng Thôi Tà, mà Thôi Tà thì lại càng không thể nhẫn nhịn Vu Chiêm Hà được. Thế nên, dù hai người liên thủ lại với nhau, nhưng trong suy nghĩ đều tồn tại những mâu thuẫn không thể nhượng bộ. Nếu Khê Ấu Cầm mà rơi vào tay Thôi Tà, để hắn có thể đột phá được, thì cuộc sống của Vu Chiêm Hà sau này làm sao mà khá cho được. Bên phải, thân hình của La Trinh chuyển một cái liền đổi hướng sang bên phải, sau đó dùng chân nguyên truyền âm. Sau đó thì sao? Ở phía trước khoảng 10 dặm có một tòa địa cung, ta không thể đảm bảo vào đó thì ngươi sẽ thoát khỏi Thôi Tà, nhưng chắc chắn là có thể kéo dài thời gian. Vu Chiêm Hà truyền âm lại, sau đó trong lòng lại thầm lạnh lùng nghĩ, chẳng qua địa cung kia cũng sẽ lấy tính mạng của hai ngươi. Ở phía dưới đầm Vân Mộng này có một tòa địa cung vô cùng rộng lớn, đây là bí mật mà trong trung vực chỉ có một mình hắn biết. Chẳng qua mặc dù địa cung là một nơi hung hiểm, đặc biệt lại dường như chẳng có chút cơ duyên nào, chỉ có vô cùng nguy hiểm mà thôi. Vu Chiêm Hà đã từng đi thăm dò nơi đó hai lần, nhưng cả hai đều không tìm được bảo vật gì, ngược lại còn suýt nữa thì chết ngắc trong đó, cho nên hắn cũng không cho bản thân mình vào đó lại thăm dò nữa. Hiện tại dụ dỗ La Trinh vào trong địa cung cũng là có mưu đồ riêng của Vu Chiêm Hà, chứ không phải là hắn có ý tốt gì, mà là muốn giết cả hai người này ở trong địa cung. Những võ giả đều có tính toán riêng, La Trinh muốn mang Khế Ốc Cẩm chạy trốn, Thôi Tà lại muốn giết La Trinh, bắt Khế Ốc Cẩm, Vu Chiêm Hà thì lại muốn Khế Ốc Cẩm chết, còn La Trinh có chết hay không, không liên quan gì tới hắn. Cho dù hắn có chết thì Vu Chiêm Hà cũng chẳng thu được lợi ích gì, ngoài thứ thuộc về La Trinh rồi thế nào cũng bị Thôi Tà chiếm cả mà thôi. 10 dặm với tốc độ hiện tại của La Trinh thì chỉ trong khoảnh khắc là có thể đến nơi. La Trinh nhanh chóng nhìn thấy một hang động rất to phía dưới, xung quanh được phủ đầy rêu xanh và các loại cây hoa cỏ dại. Vì cây cối chung quanh sinh trưởng rất tốt cho nên dường như ánh sáng không thể chiếu xuống phía dưới, chỉ có một cái cửa động tối đen như mực mà thôi. La Trinh gần như không do dự gì kéo Khế Ốc Cẩm tiến vào huyệt động. Thôi Tà không thể cảm nhận được chân nguyên của La Trinh nữa, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vu Chiêm Hà thì trong lòng cười khẩy nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời tới phía huyệt động kia. Thằng nhóc này thế nào lại xông vào địa cung? Vu Chiêm Hà giả vờ kinh ngạc nói. Mặt của Thôi Tà ánh mắt lóe lên, nhìn Vu Chiêm Hà chằm chằm, nghi ngờ hỏi, làm sao hắn biết ở đây có địa cung? Vu Chiêm Hà lắc đầu, trong địa cung này vô cùng nguy hiểm, ta cũng không rõ vì sao hắn lại biết. Có lẽ biết trốn không thoát cho nên vừa vặn phát hiện ra địa cung thì liền chui vào. Nghe Vu Chiêm Hà nói vậy, nét nghi ngờ trên mặt Thôi Tà càng đậm hơn. Mới vừa rồi ban đầu La Trinh còn vội vã chạy thẳng một đường, bây giờ đột nhiên lại đổi hướng chạy vào trong địa cung này, thực sự khiến hắn cảm thấy là vô cùng kỳ lạ. Thôi Tà là cả có tính tình đa nghi, hắn nghi ngờ rằng có thể Vu Chiêm Hà đã lén lút nhắc nhở La Trinh, nhưng hắn lại không có bằng chứng để chứng minh. Huống hồ giờ cũng không phải lúc thích hợp để hắn cãi vã với Vu Chiêm Hà, vì thế liền gật đầu, cứ cho là hắn tiến vào địa cung thì cũng trốn không thoát đâu. Lúc này những võ giả hư kiếp cảnh khác cũng vội vàng chạy tới. Thôi Tà lướt qua rồi hỏi, vì sao các ngươi lại thiếu mất hai người? Trong đám võ giả hư kiếp cảnh này thật đúng là thiếu mất hai người. Một người trong số đó liền nói, một người chính là bị La Trinh chết. Người còn lại thì vô tình xông vào hang ổ của một con thủy giao cho nên bị nó làm thịt. Trong đầm vân mộng này có rất nhiều loại mãnh thú rất mạnh đang sinh sống. Mọi người càng vào sâu bên trong thì đương nhiên cũng sẽ gặp mãnh thú càng mạnh mẽ hơn. Thủy giao. Thôi Tà hơi hứng thú một chút, lát nữa cùng ta tới giải quyết nó. Còn giờ chờ ta vào trong địa cung, lấy mạng của La Trinh đã. Sau đó Thôi Tà dẫn đầu tiến vào cửa địa cung. Sau đó thì Vu Chiêm Hà và những võ giả hư kiếp cảnh khác trong địa cung dường như là không có ánh sáng. La Trinh không thể dựa vào cảm giác để tiến về phía trước được. Địa cung này có lẽ là do một tông môn cổ xưa nào đó xây dựng nên. Những con đường bên trong này cứ quanh co lòng vòng, hoàn toàn giống như một cái mê cung khổng lồ vậy. La Trinh biết tên Vu Chiêm Hà kia chắc chắn cũng không có lòng tốt, chỉ rõ đường đi cho mình như vậy, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Vừa rồi khi chạy trốn thì La Trinh thực sự đã không thể thoát khỏi Thôi Tà. Địa cung này có vô vàn lối đi rất phức tạp, đều giống như mỗi một con đường đều có 3 đến 4 ngã rẽ. La Trinh cũng không rõ trong đó có nguy hiểm gì hay không, lúc này hắn cũng chỉ có thể đánh liều mà đi. Càng nhiều gã rẽ thì khả năng Thôi Tà tìm được hắn sẽ càng thấp đi. Sắc mặt của La Trinh u ám, còn trong lòng thì cực kỳ khó chịu, vất vả lắm mới từ đại lục hải thần trở về đây, thế mà thực sự xui xẻo, vừa về đã bị Thôi Tà truy đuổi đến tận nơi này, tâm trạng mà tốt được thì mới là kỳ lạ. Vậy mà cứ nhằm đúng lúc này Khế Ốc Cẩm lại bắt đầu dở tật. Nơi này tối tăm quá, ta không thích. Không ngờ bây giờ Huân cũng không hề chế nhạo Khế Ốc Cẩm nữa, trong bóng tối nàng vô cùng yên tĩnh nhìn chằm chằm Khế Ốc Cẩm, trong lòng thầm cười lạnh. La Trinh cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước, có thể nói là chẳng biết phải chọn đường nào. Tìm cách ra ngoài có được không? Ta không muốn ở lại đây. Khế Ốc Cẩm lại mở miệng. Trong lòng Huân lúc này càng cười lạnh hơn, nàng cảm nhận được lúc này La Trinh đang vô cùng phiền não. Huân thực là một cô nàng vô cùng thông minh, nàng hiểu rõ lúc này La Trinh đang rất buồn bực. Tiểu thư Khê gia này lại còn cứ như con ruồi vo ve bên cạnh, khiến cho La Trinh càng bực mình thêm. Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì La Trinh cũng thực sự nổi giận. Mà tốt nhất là La Trinh giết chết nàng ta luôn là xong. Huân oán thận trong lòng thầm nghĩ vậy. La Trinh, mang ta ra ngoài. Thấy La Trinh không thèm nói một lời, Khế Ốc Cẩm bắt đầu dở thói ngang ngược. Nàng ta hồn nhiên quên mất rằng La Trinh bị đuổi đến mức này, phải đi vào trong địa cung này hoàn toàn là nhờ ơn của nàng ban tặng. Bịch. Ngay lúc này La Trinh đột nhiên ném Khế Ốc Cẩm ra. Cú ném này rất mạnh khiến Khế Ốc Cẩm mềm nhũn cả người nằm trên mặt đất. Nhưng dù gì nàng ta cũng là một võ giả thần đan cảnh sơ kỳ, nên dù va chạm mạnh như vậy cũng không đến mức khiến nàng ta bị thương được. Chẳng qua là bị La Trinh ném xuống đất như vậy, Khế Úc Cầm ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên hét to. Người làm gì vậy? Chát! Khế Úc Cầm vừa dứt lời thì đã nhận được một cái tát từ La Trinh. Sức lực của hắn lớn đến mức nào? Nếu La Trinh thực sự dùng toàn bộ sức lực thì một cái tát này có thể đánh nát đầu nàng ra rồi. Chẳng qua hắn đã khống chế lực tay, vì thế nên cũng chỉ để lại 5 dấu tay ở trên mặt nàng mà thôi. Nếu không phải là vì ngươi, ta sẽ đến chỗ này sau. La Trinh nổi giận nói, rất ít người có thể chọc giận hắn, ngoại trừ các loại thù hận khó có thể hóa giải, như với Thôi Tả Gia thì La Trinh rất ít khi thực sự nổi giận. Thực tế đối với La Trinh thì rơi vào cảnh khốn đốn như hôm nay cũng chẳng tính là gì. Hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu mối nguy hiểm liên quan đến mạng sống, còn phiền phức hơn gấp cả chục lần rồi. Hắn biết bản thân có sự chênh lệch với Thôi Tà, nhưng khi võ giả giao đấu với nhau, trước giờ chưa từng có trường hợp nào có thể hoàn toàn nắm chắc. Nếu như dốc hết sức ra để liều mạng thì chưa chắc là La Trinh đã không có cơ hội. Thế nhưng lửa giận của La Trinh lại bị cô ả này đốt lên thành công. Phải nói rằng chọc giận người khác cũng được coi là một loại thiên phú. Ngoài ý muốn của Khế Úc Cầm, Khế Úc Cầm ôm mặt gay gắt nhìn chằm chằm La Trinh. Ngươi dám đánh ta? Lúc ở Khê Gia, La Trinh đã lợi dụng sát khí để áp chế Khế Úc Cầm, chứ cũng không thực sự ra tay. Từ nhỏ đến lớn không có ai đánh người phải không? Không chờ Khế Úc Cầm nói thêm gì, La Trinh đã hỏi thẳng. Đúng, từ nhỏ đến lớn không một ai dám đánh ta. Trên mặt Khế Úc Cầm hiện lên vẻ sắp nổi điên đến nơi. Chát! Khế Úc Cầm vừa nói xong, La Trinh lại tát thêm một cái. Cái tát này vừa giáng xuống, tóc tai của Khế Úc Cầm bay tán loạn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt nâu nhìn La Trinh chằm chằm. Nàng ta nghiến răng nói. La Trinh, ta liều mạng với ngươi. Khế Úc Cầm vừa muốn bỏ dậy, mắt thấy muốn đánh nhau với La Trinh. Để ta xem, ngươi liều mạng kiểu gì. La Trinh đột nhiên lao về phía trước, một tay kẹp lấy cổ của Khế Úc Cầm, đẩy nàng ta lên vách tường đánh bịch một tiếng, tay còn lại thì đánh nhẹ lên vùng bụng của nàng ta một trường, truyền một luồng chân nguyên vào trong. Tu vi của nàng ta thấp hơn xa La Trinh, cho nên khi chân nguyên của La Trinh đánh vào bụng Khế Úc Cầm, nhất thời khiến ngược cả người. Và chân nguyên của Khế Úc Cầm hoàn toàn rối loạn, không thể vận chuyển được. Ngay sau đó La Trinh lật tay lại trực tiếp nắm lấy cổ áo nàng ta, nhẹ nhàng xé toạc ra. Bộ quần áo trắng của nàng nhất thời bị xé tan thành từng mảnh. Người muốn làm gì? Khế Úc Cầm trợn trừng hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoàn toàn không thể tin được. À, chuyện gì à? Lấy nguyên âm của ngươi. La Trinh cười lạnh lùng rồi nói, sau đó lại đưa tay xé thêm lần nữa. Tiếng vải bị xé rách truyền đến, quần áo trên người nàng ta đã bị La Trinh xé rách sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Khế Úc Cầm vẫn chưa xuất giá cho nên nào đã thấy được loại chiến trận này bao giờ đâu. Thân thể mình hoàn toàn là bị phơi bày trước mắt một người đàn ông, máu dồn hết lên não, khiến cho khuôn mặt trắng nõn lại trở nên đỏ ửng, vừa tức giận vừa là xấu hổ. La Trinh, ngươi là tên cầm thú, Khế Úc Cầm thét to. Đối với lời của Khế Úc Cầm nói, La Trinh coi như không nghe thấy. Khế Úc Cầm dãy giụa căn bản cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Thực lực của nàng ta quá yếu, mới chỉ là thần đan cảnh, lời nói lại vô cùng khó nghe. Lúc đầu khi mà La Trinh vẫn còn là tiên thiên cảnh thì cũng đã có rất nhiều cơ hội để đánh bại nàng ta. Vốn chi hiện tại nàng ta còn bị La Trinh làm loạn chân nguyên thì làm gì có sức lực để phản kháng. Sau đó La Trinh ôm lấy bả vai Khế Úc Cầm đẩy ngã xuống đất. Trong địa cung lạnh lẽo này cũng không sạch sẽ lắm, nhưng lúc này La Trinh nào quan tâm được nhiều như vậy. Vân ôm cây trường thương, trôi lơ lửng bên cạnh giống như âm hồn, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh lùng. Đã nói từ lúc trước rồi mà, trực tiếp lấy đi nguyên âm của nàng ta là được, nếu thế thì cũng đỡ phải gặp rắc rối lớn như thế này. Vân lắc đầu, tập tục của yêu dạ tộc nàng không giống như con người, cho nên cũng không kiêng dè gì chuyện này. Lúc này nàng chẳng ngại ngùng gì mà nàng nhìn cô nàng kia một cái. Đôi mắt to tròn, mở ra trừng trừng, nhìn cho thật kỹ, như đang xem kịch hay. Đúng là một trận chiến chặn cả hai đầu quân. Khế Úc Cầm không ngờ mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi thành thế này. Thỏa nhỏ mấy thứ cầm kỳ thư họa nàng đều tinh thông cả. Thiên phú võ đạo cũng khiến những đệ tử trong tông môn ao ước không thôi. Mỗi lần nàng đi theo Khê Tiểu Giới lên Hư Linh Tông tu luyện, nhưng ánh mắt nam nhân luôn nhìn chăm chú lên người nàng. Cho dù là ở thành Hư Thiên hay ở trong Hư Linh Tông, nào đều giống như một nữ thần cao cao tại thượng. Người bình thường muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Ngay cả như vậy thì vẫn có rất nhiều chàng trai trẻ tuấn kiệt muốn lấy lòng nàng, trăm phương ngàn kế muốn dỗ dành để cho nàng vui vẻ. Hư Linh Tông đã từng có một vị thiên tài cấp thiên, chỉ vì chúc mừng sinh nhật cho Khê Úc Cầm mà không quản vạn dặm xa xôi, tập hợp 16 hạt cỏ phát sáng sâu thành một chuỗi vòng tay để tặng nàng. Hạt cỏ phát sáng kia rất khó hái, chúng chỉ sống trong đại tuyết sơn cực Tây, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt suốt ngày suốt đêm, trông rất đẹp mắt. Nếu dùng để tặng người khác thì quả thực là một lễ vật độc đáo, nhưng chẳng qua thì ở trong trung vực chưa từng có ai lấy ra để làm vòng tay tặng người. Bởi vì giá trị vốn đã không rẻ, riêng một hạt đã tương đương với một món tiên khí, thế nên chiếc vòng tay gồm 16 hạt này cũng được coi như đồ quý báu. Nhưng sau khi Khéo Cầm nhìn thấy chiếc vòng tay kia thì lại thuận tay ném trên mặt đất. Khi đó già trẻ Khê Gia đều yêu chiều nàng, trưởng bối trong nhà thấy hành động bốc đồng của Khế Ấu Cầm thì cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ mà thôi. Còn vị thiên phú cấp thiên kia, mặc dù vô cùng tức giận, nhưng dù sao Khế Ấu Cầm cũng là con cháu của Thanh Hư Đạo Nhân, cho nên hắn cũng không tiện nổi giận. Ngày trước nàng kiêu ngạo biết bao, ai ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị vây trong cái địa cung tối tăm này. Với Khế Ấu Cầm mà nói, thì chuyện này phải nhục nhã tới mức nào. Nàng thử phản kháng, trực tiếp nắm lấy La Trinh rồi cắn, nhưng chút sức lực này của nàng thì làm sao có thể khiến La Trinh tổn thương cho được. Đừng nói đến việc không thể vận chuyển được chân nguyên, cho dù nàng có thể vận chuyển được thì cũng chẳng thể khiến thân thể tiên khí thượng phẩm của La Trinh bị thương. Khi móng tay của nàng hung hăng cắt lên làn da của La Trinh, chỉ cảm thấy da của hắn rất dai, móng tay của nàng đã sắp nát ra rồi mà chẳng thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Khi răng nàng hung hăng cắn vào vai La Trinh, nàng lại cảm thấy như cắn vào khối sắt, suýt chút nữa thì vỡ cả răng. Thả ta ra. Ta nếu lần này may mắn chạy trốn được, ta chắc chắn giết ngươi, Khế Ấu Cầm cắn răng nói. Từ khi gặp ngươi tới giờ, ngươi đã nói câu này 3 lần, La Trinh lạnh nhạt đáp. Huân nói không sai, làm như vậy quả thực là cách ổn thỏa nhất. Cho dù La Trinh có thể may mắn rời khỏi địa cung, thì cũng rất khó có thể đưa cả nữ nhân này theo. Đối với Thôi Tà mà nói, nữ nhân có âm thể tử cực mà mất đi nguyên âm thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Khi đó cho dù La Trinh có đưa nữ nhân này cho Thôi Tà, chỉ sợ Thôi Tà cũng không còn hứng thú. Với thực lực của người đứng đầu trung vực, Thôi Tà chẳng thiếu gì nữ nhân, đặc biệt là võ giả toàn tâm toàn ý muốn bước lên đỉnh cao thì sẽ không ham mê tiểu sắc quá độ. Chỉ có ai tu theo tà đạo thì mới có thể xa ngã mà thôi. Trong địa cung này có hơn mấy trăm lối rẽ, Thôi Tà cũng không thể tìm được nơi này trong chốc lát. Nhưng La Trinh vẫn muốn là đánh nhanh thắng nhanh. Vân bĩu môi. Chính lúc này từng tia sáng màu tím không ngừng phun ra, chúng như những sợi tơ mà con tằm phun ra vậy, không ngừng lan rộng và ngừng kết rồi quấn quanh, cuối cùng tạo thành một cái kén ánh sáng màu tím vây hai người vào trong. Những tia sáng màu tím này chính là một loại nguyên tố đặc thù của âm thể tử cực. Thôi Tà muốn tập hợp đủ 3 người, lợi dụng đại trận thiên ma hợp hoan mới có thể kích phát hoàn toàn những nguyên tố này. Cho dù không cần đại trận thiên ma hợp hoan mà cứ thế hấp thu, thì sau đó dù là đối với La Trinh hay Khế Ấu Cầm đều có lợi rất lớn. Ở trong ánh sáng màu tím này, mồ hôi hỗn hợp trên cơ thể hai người dần thấm vào cơ thể La Trinh và Khế Ấu Cầm. Âm thể tử cực chính là thân thể tuyệt vời. Sau khi hấp thu nguyên tố như vậy, thân thể cả hai người đều có ảnh hưởng rất lớn. Mồ hôi của Khế Ấu Cầm làm ướt vạt áo, ngồi xếp bằng trên đất lạnh giá, toàn thân đều toát mồ hôi, hai mắt sững sờ nhìn chăm chú vào La Trinh, trong ánh mắt vốn ảm đạm và rời rạc lại tăng thêm một tia nghi ngờ. Trong lòng Khế Ấu Cầm vẫn luôn có sát ý với La Trinh, nhưng nàng lại có cảm giác mâu thuẫn, bởi vì nam nhân này cũng không hề đáng ghét như trong tưởng tượng của nàng. Đây cũng là lý do vì sao mà Khế Ấu Cầm lại mê man. Sau khi La Trinh đứng dậy chỉnh đốn một lúc, lấy ra một bộ quần áo rộng rãi khỏi nhẫn tu di, hơi nghiêng mặt rồi ném cho Khế Ấu Cầm. Thấy vẻ mặt của La Trinh, Khế Ấu Cầm lập tức bị hành động này chọc giận. Luôn ức hiếp ta, bây giờ lại không định nhìn ta một cái sao? Khế Ấu Cầm quả thực đã đoán đúng. La Trinh thực sự là hơi xấu hổ. Lúc nãy do hắn tức giận mà đẩy ngã Khế Ấu Cầm, chẳng qua cũng là vì hiện tại hắn đã bị Thôi Tà đẩy vào địa cung không lối thoát này. Hắn sợ là Khế Ấu Cầm rơi vào trong tay Thôi Tà, thế nên vì đại cục, vì muội muội của mình, La Trinh cần phải đảm bảo nắm chắc mọi việc. Hắn cũng không muốn là phải ra tay sát hại Khế Ấu Cầm, cho nên đành phải là việc ác không nhường ai, đóng gạch túi bụi. Mặc dù có nhiều lý do, nhưng La Trinh vẫn là một thân trai tân chính hiệu. Sau khi xong chuyện, đương nhiên hắn sẽ có cảm giác mất tự nhiên. Nhưng đứng ở góc độ của Khế Ấu Cầm thì lại khác. Hành động này của La Trinh có thể dùng một câu đơn giản trong dân gian để hình dung, chính là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Mặc quần áo vào, chúng ta nghĩ cách rời khỏi địa cung này. La Trinh đưa lưng về phía Khế Ấu Cầm mà nói. Không biết vì sao Khế Ấu Cầm bị ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra một câu, không mặc. Vừa nói xong, mặt của Khế Ấu Cầm bỗng đỏ bừng lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến là chuyện mình cũng có ngày lại chơi xấu trước mặt của một nam nhân như vậy. Mà trong tình cảnh như thế này, hiệu quả chơi xấu là vô cùng kém. La Trinh cũng không hề quay đầu lại mà tiếp tục bước về phía trước. Còn Huân thì đang ôm trường thương, cũng chỉ khẽ quay đầu, thản nhiên liếc nhìn Khiếu Cầm một cái. Khi bị Huân nhìn chằm chằm như vậy, Khiếu Cầm giống như là bị con rắn độc cắn trong một phát, nhanh nhặn cuộn thân thể lại, đồng thời vớ luôn lấy mớ quần áo che đi cơ thể mình. Ở Khê Gia thì ngay cả tỷ nữ bên người cũng chưa từng được nhìn thấy cơ thể nàng. Huân lạnh lùng cười, rồi quay đầu đuổi theo La Trinh. Trong địa cung đen kịt, từng trận gió lạnh kéo tới, khiến Khiếu Cầm nhất thời căng thẳng vạn phần. Hoang mang lấy quần áo La Trinh đưa cho rồi khoác lên người, đó là quần áo dự phòng của La Trinh thì làm sao mà vừa với nàng cho được. Bên hông và phía chân đều trống không, còn ngực thì lại thít lại quá chặt, rất khó chịu. Đến lúc mặc quần áo vào xong, nàng mới nhớ ra trong nhẫn tu di của mình cũng có quần áo dự phòng, chỉ là trong lúc hoảng loạn nàng quên mất. Nhưng lúc này lại thấy La Trinh đã đi xa rồi, cho nên nàng không có thời gian lại thay quần áo nữa, chỉ có thể cắn răng chạy theo hắn. La Trinh cũng không hề quay đầu lại mà luôn đi về phía trước theo con đường trong địa cung. Vân ở bên cạnh lại nhìn La Trinh như có như không, trên mặt vẫn treo một nụ cười mơ hồ. Sao vậy? La Trinh hơi mất tự nhiên hỏi. Cảm giác thế nào? Sướng không? Vân cười hỏi. La Trinh chần chừ một chút sau đó mới nói. Cảm giác của ta là đan điền vận chuyển càng mượt hơn, hình như chân nguyên cũng càng tinh thuần hơn một chút. Trên mặt Vân lộ ra nụ cười quỷ dị, việc nàng hỏi đương nhiên không phải là vấn đề này. La Trinh lấy đi nguyên âm của Khê Úc Cầm cho nên tu vi vốn có của hắn chắc chắn sẽ được tăng lên. Chẳng qua là Huân biết La Trinh thẹn thùng, thế nên nàng cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào đó mà hỏi thêm nữa. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Huân và Khê Úc Cầm. So sánh ra thì Huân đã sống ở địa vị cao rất lâu, xuất thân cao quý, thế nhưng không hề có chút ý vị kiêu căng nào, ngược lại còn hết sức biết điều, cũng không khiến người ta có cảm giác khó chịu. Nàng nói với theo La Trinh. Hai cực âm dương vẫn luôn nuôi dưỡng lẫn nhau, nếu thiếu một thì vạn vật không sinh ra. Thực ra ở thượng giới có một vài bí pháp song tu hết sức mạnh mẽ. Bí pháp song tu không phải là tà pháp sao? La Trinh chần chừ một chút rồi hỏi. Vân cười nhạt. Cái tiêu chuẩn này chẳng qua là do trung vực các ngươi đánh giá vậy thôi. Trong vũ trụ này chưa bao giờ tồn tại tà pháp như người nói. Huống chi nam nữ song tu là giúp điều hòa âm dương nhị khí, nhắm thẳng vào lực lượng gốc của vũ trụ này, thì sao có thể nói chính hay tà được? La Trinh im lặng gật đầu, đúng lúc này Khê Úc Cầm không nói tiếng nào cứ như thế đi sau sau La Trinh. Lúc này Khê Úc Cầm lại vô cùng thành thật bám giết phía sau, không hề nhiều lời. Khê Úc Cầm không ngốc, chỉ là quá khứ, nàng trải qua đã có ảnh hưởng lớn tới tâm tính của nàng, khiến nàng có cái loại tính cách khiến người ta hết sức chán ghét. Bây giờ Khê Úc Cầm đã hiểu rất rõ, căn bản La Trinh không nhất định phải mang nàng theo. Dù hắn có vứt nàng lại trong địa cung này thì cũng không sao, dù sao thì nguyên âm của nàng cũng đã bị La Trinh lấy đi, vậy nên có rơi vào tay Thôi Tà thì cũng sẽ không mang lại phiền phức gì. Sau khi hiểu được đạo lý này thì địa vị của hai người bắt đầu xoay ngược lại, bây giờ là Khê Úc Cầm xin La Trinh mang nàng theo, nếu không thì với thực lực của nàng căn bản không cách nào rời khỏi địa cung, mà kể cả có rời khỏi địa cung được đi chăng nữa thì cũng không ra khỏi được đầm lầy Vân Mộng. Dưới tình huống như vậy, Khê Úc Cầm lại có vẻ tương đối thông minh. Trong địa cung này, số mệnh nghịch thiên của La Trinh rốt cuộc cũng phát huy hiệu quả. Tòa địa cung này vốn là một chỗ cực kỳ nguy hiểm, thời điểm mà Độc Vương Vu Chiêm Hà ẩn cư ở đây, suýt chút nữa phải trả giá bằng tính mạng khi thăm dò địa cung. Nói cách khác là cường giả sinh tử cảnh chỉ cần hơi không để ý thôi thì cũng bỏ mạng. Thế nhưng, cả dọc đường đi, La Trinh chỉ cúi đầu đi về phía trước, lại không hề gặp phải nguy hiểm gì, bước đi hết sức thuận lợi. Ngược lại, sau khi Thôi Tà và Vu Chiêm Hà bước vào địa cung thì liên tục va phải phiền phức, vì thế thậm chí còn có ba võ giả hư kiếp cảnh ngã xuống, ngay cả hai người Thôi Tà và Vu Chiêm Hà cũng bị thương nhẹ. Trên đường đi vào trong địa cung đều không thuận lợi, đã thế còn không thể tìm thấy bóng dáng La Trinh đâu, khiến cho tâm tình Thôi Tà càng lúc càng nóng nảy. Trong lúc tức giận, Thôi Tà đã đánh nát một tầng địa cung. Hắn cũng chẳng ngờ được việc này lại kinh động tới một con mãnh thú cường đại ở bên trong. Mấy năm trước Vu Chiêm Hà cũng từng giao đấu với con mãnh thú này, suýt chút nữa chết dưới tay nó. Đến giờ Thôi Tà ra tay trong cơn giận dữ mà vẫn không thể địch lại. Một đám võ giả hư kiếp cảnh và hai cường giả sinh tử cảnh bị con mãnh thú kia đuổi theo, lùa cho đến nỗi phải chạy hồi lâu, cuối cùng phải bành lòng rời khỏi địa cung. Mà lúc này thì La Trinh lại tìm được cửa ra ở hướng khác. Nhìn thấy ánh sáng phía trước, ánh mắt hắn chợt lóe lên, ngay sau đó xông ra ngoài. Kéo cầm mím môi, đi theo La Trinh chạy ra khỏi địa cung. Sau khi ra ngoài, tất nhiên La Trinh sẽ không dừng lại dù chỉ một chút. Nhờ Vu Chiêm Hà nhắc nhở về tuyệt cảnh bên trong mà thông qua địa cung thoát khỏi sự đuổi giết của Thôi Tà, đây cũng là biểu hiện rõ ràng của thực lực và số mệnh. Đúng lúc La Trinh chuẩn bị bay đi thì Khê Úc Cầm ở đằng sau cuối cùng mở miệng. Giờ phút này nàng lại nói một cách nhút nhát: La Trinh, Ngươi muốn ném ta lại đây sao? Cặp mắt kia vốn vô cùng quật cường và kiêu ngạo, vậy mà giờ này nổi lên một làn nước thu, nét mặt mơ hồ có ý cầu xin, thương xót. Làm sao? Ngươi muốn theo à? Vân cười lạnh nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn La Trinh buông ngươi ra đó sao? Không phải ngươi vẫn nói là ngươi không sợ chết sao? Ở sâu trong đầm vân mộng này, cho dù võ giả thần đan cảnh thì cũng khó mà giữ được mạng sống. Vương Chi, Khếu Cẩm đã phí tu vi trên người, làm gì có năng lực để ra khỏi đầm vân mộng. Mà tốc độ chạy của La Trinh nhanh đến mức nào, với tốc độ phi hành của nàng thì không có cửa đuổi kịp La Trinh. Nghe thấy Huân chất vấn như vậy, Khếu Cẩm cắn chặt răng nói, La Trinh, ngươi ném ta ở chỗ này thì ta chết chắc. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh vẫn xoay người tóm lấy Khếu Cẩm rồi nói, cũng được, đưa người ra khỏi đầm vân mộng. Hắn vốn là người có ý chí vô cùng sắt đá, nếu không phải Khếu Cẩm ép La Trinh nổi giận thì hắn cũng sẽ không đối xử với nàng bất công như vậy. Dưới tình cảnh tóm Khếu Cẩm mà phi hành, La Trinh cũng chỉ dùng thời gian một canh giờ đã rời khỏi đầm vân mộng. Trong khi đi, hắn cũng gặp một vài mãnh thú, chẳng hạn như một loài chim hung dữ ẩn trong mây mù hay một con rắn lớn dài cả trăm trượng trong đầm lầy, nhưng hắn dường như không hề dừng lại, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi. Tuy rằng săn giết những mãnh thú đó cũng có thể kiếm được vài tài liệu chân quý, nhưng hiện tại hắn còn đang chạy trốn, đâu rảnh mà để ý tới những cái này. La Trinh tiến vào đầm vân mộng từ phía đông thì bây giờ lại rời đi từ phía tây, khoảng cách đã gần thành Vân Hải hơn không ít. Tới lúc chạng vạng, cuối cùng La Trinh dừng lại bên ngoài một tòa thành cỡ trung khác, đây gọi là thành Hòa Dương. Tòa thành này không thể so được những đại thành lớn như Vân Hải, Thiên Khải hay Hư Thiên. Xung quanh tòa thành Hòa Dương này chỉ có vài tông môn nhị phẩm mà thôi. Hơn nữa bởi vì thế lực của Thiên Tà Tông không ngừng mở rộng, cho nên mỗi võ giả trong thành Hòa Dương đều cảm thấy bất an. Mấy tông môn cũng bắt đầu di rời về phía nam, vô số võ giả đã bỏ đi hơn nửa, không ít người phàm cũng bỏ đi theo. Sau khi tới tòa thành Hòa Dương này, La Trinh buông lỏng bàn tay đang tóm Khếu Cẩm, rồi lạnh nhạt nói, được rồi, đến đây thôi. Từ thành Hỏa Dương đi vòng về phía nam, ngươi có thể vòng qua đầm vân mộng trở lại thành Hư Thiên. Trong suốt chặng đường bay, Khếu Cẩm vốn tỏ ra yếu đuối nép sát vào lưng La Trinh, giờ chợt nghe La Trinh đuổi mình đi, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Thành Hư Thiên và Hư Linh Tông đã chìm vào chiến tranh tông môn, Thôi Tà không bắt được La Trinh chắc chắn sẽ dẫn võ giả tấn công Hư Linh Tông một lần nữa. Bây giờ Hư Linh Thất Tử đã chết, tuy nói trong Hư Linh Tông còn có đông đảo võ giả hư kiếp cảnh và cả Thanh Hư đạo nhân tọa chấn, nhưng dựa vào đại trận hộ tông của Phong Quan Ngọc để lại thì khó mà ngăn cản được thế công của Thiên Tà Tông. Nàng trở về thì liệu làm được gì? Ta... Khếu Cầm muốn nói gì đó nhưng lại không biết là mở miệng thế nào. La Trinh liếc mắt lạnh nhạt nhìn Khếu Cẩm một cái, không nói gì. Nếu Thôi Tà biết là mình đã rời khỏi đầm vân mộng thì rất có khả năng hắn sẽ đuổi theo, mà đường đến thành Vân Hải còn xa, mang theo Khếu Cẩm dù sao cũng bất tiện. Cuối cùng La Trinh không nói gì, lựa chọn quay đầu rời đi. Khếu Cẩm lơ lửng giữa không trung, ngẩn ra nhìn tia sáng không ngừng rời xa, nàng cắn chặt môi không hề phát hiện máu tươi đã thấm ướt bên môi. Ngay sau đó ánh mắt nàng chậm rãi trở nên lạnh băng, kiên quyết khác thường, cảm xúc cũng dần trở nên kích động. Một luồng chấp niệm cực mạnh không ngừng xuất hiện trong đầu. Sau khoảng một nén nhang, lặng lặng trôi nổi giữa không trung, Khếu Cẩm chợt thấy đan điền của mình như có ngọn lửa bùng cháy. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ trong đan điền của nàng tỏa ra từng ngọn lửa tím, bao vây nàng lại. Nhưng ngọn lửa đó không phải do chân nguyên của Khếu Cẩm biến thành, bởi vì công pháp mà nàng tu luyện không phải công pháp thuộc tính hỏa. Ngọn lửa này, nó tràn ra từ trong tử cực giới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt.